Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 359. Tỷ thí. Lần này ôn hồi cũng không có lại để Thanh Thư thất vọng. Ở Thanh Thư đi qua 6 vòng cương phong rèn luyện, đem tinh thần của chính mình cấp bậc tăng lên tới 87 cấp thời gian, một luồng khí tức bàng bạc tự nguyệt hồ đảo một hướng khác bao phủ ra, khí tức trong đó tràn đầy lăng lệ, sát phạt, tư thế hào hùng thần vận. Rõ ràng chỉ là thánh thú huyết mạch, có ở đem chiến thể cô đọng ra thời khắc này, nhưng là để toàn bộ nguyệt hồ đảo hết thảy người tu luyện trong lòng sinh ra một loại phát ra từ linh hồn kinh hãi, ngay cả là linh nguyệt trấn hải vương sức chiến đấu cỡ này không kém hơn hiển thánh cảnh cường giả đều sinh ra một loại bị thiên địch để mắt tới lớn lao hoảng sợ cảm giác. Đương nhiên, cái này cũng là ôn hồi đối với sức mạnh của bản thân nắm giữ trình độ không đủ duyên cớ. Giống Thanh Khư ở ngưng tụ ra kim ô thần thể thời gian xác thực động tính to lớn, đã kinh động toàn bộ phần thiên tông có thể ngưng tụ trúc long thần thể thời gian, nhưng là gió êm sóng lặng. Đây cũng không phải là nói trúc long thần thể không bằng kim ô thần thể, một phương diện trúc long huyết mạch bản thân tự lấy thần bí chứ danh uy năng không hiện ra, một khác phương diện cũng là bởi vì Thanh Khư tinh thần cấp bậc tăng cường rất nhiều, chân khí hóa hư pháp tấn đến đại thành, đối với tự thân năng lượng khống chế trình độ nước lên thì thuyền lên, một cách tự nhiên không biết lại để chân khí tiết ra ngoài, sản sinh kinh thiên động địa khí tượng. Này cố hơi thở, xem bộ dáng là Bạch Hổ Thánh Thể không thể nghi ngờ, Bạch Hổ Thánh Thể ở 6 thần thánh bên trong chính là nhất tinh ở đánh giết thánh thú, đơn thuần chính diện chém giết phương diện, ngay cả là Kỳ Lân thần thú đều không thể cùng với sánh vai, dù cho Côn Bằng thần thú như không đi khắp chém giết, mà là cùng Bạch Hổ Thánh Thú chính diện mạnh mẽ chống đỡ, phỏng chừng đều làm sao Bạch Hổ Thánh Thú không được. Đến thời điểm ngược lại muốn xem cái kia Bạch Hổ Thánh Thể sức mạnh tựa hồ thật giống như tin đồn mạnh mẽ. Thanh Khư cảm ứng chốc lát, rất nhanh tiếp tục tập trung ý chí, đầu nhập vào tu luyện trong đó. Hắn đang mượn trợ Cửu Thiên Cương Phong mài giũa tinh thần, đồng thời vẫn chưa quên đối với chân khí tinh luyện. Ở này gần một tháng bên trong, chân khí dĩ nhiên tinh luyện đến rồi cực hạn, có rồi ngưng tụ thành chân nguyên tư cách. Bất quá để bảo đảm ngưng tụ thần phẩm chân nguyên quá trình có thể không có sơ hở nào, hắn nhưng dự định lại đem chân khí tinh luyện trên một cách đến tháng. Khi Thanh Khư thuận lợi đem tinh thần cấp bậc tăng lên tới 88 cấp thời gian, đến từ Ngân Hà Thương Hội Thịnh Hội bán đấu giá đem ở nửa tháng sau chính thức tổ chức mời truyền đến Thanh Khư cá nhân không gian. Liếc mắt nhìn trên người liền trúc nhật chân kinh thánh giả cảnh công pháp cũng không mua nổi 75 đạo vận tái đạo đồ vật, Thanh Khư cũng không kịp nhớ ôn hồi có hay không tiếp tục đem chính mình hiển thánh cảnh làm vững chắc đi tới, trực tiếp khiến người ta đem bế quan tu luyện chính giữa ôn hồi gọi đến. Cách Nguyệt Hồ đảo chừng 100 cây số một tòa vô danh hòn đảo, cả người tinh thần khí hơi thở rõ ràng phát sinh ra biến hóa, ôn hồi ở nhìn thấy Thanh Khư sau liền vội vàng hành lễ. Xin chào chủ thượng. Thanh Khư gật gật đầu quay về ôn hồi rối rối tay. Đến để ta xem một chút Bạch Hổ Thánh Thể uy lực đến tột cùng làm sao. Này. Ôn hồi mang trên mặt một tia chần chờ. Thuộc hạ ngưng tụ thành Bạch Hổ Thánh Thể vẫn còn mới chừng 10 ngày. Chưa từng đem Bạch Hổ Thánh Thể lực lượng hoàn toàn nắm giữ. Mà Bạch Hổ Thánh Thể lại uy lực to lớn. Một cái sơ sẩy, sợ là sẽ phải không khống chế được sức mạnh của chính mình. Nếu như có thể tổn thương được ta toán bản lãnh của ngươi. Cái kia, thuộc hạ mà đắc tội với. Ôn hồi vừa dứt lời trên người khí tức bỗng nhiên tăng vọt, Bạch Hổ Thánh Thể hiện ra ở sau thân thể hắn. Một vị có tới gần 100 mét đường kính khủng bố Bạch Hổ bóng mờ ngửa mặt lên trời gào thét. Làm người hít thở không thông khủng bố sát phạt khí tức cuồn cuộn mà đến, chỉ là này cố nghiền ép mà xuống lôi đình uy thế, liền để phương viên mấy chục dặm phương viên thiên địa nguyên khí phát sinh kịch liệt biến hóa, bình tĩnh mặt biển càng là vô phong dậy sóng, nháy mắt trở nên sóng lớn mãnh liệt. Tốt Thanh Thế. Thanh Tư khen ngợi một tiếng. Sáu thần thánh một trong A. tại chính mình lĩnh vực trong đó có thể nghịch phạt thần thú tồn tại. Thần phẩm chiến thể đối đầu phổ thông thánh phẩm chiến thể không nói dễ như trở bàn tay nghiền ép, nhưng cũng có thể có rõ ràng ưu thế, chỉ có đối đầu 6 thần thánh cấp những khác thánh thú, ưu thế nhất thời bị rớt xuống vô cùng không nổi bật, điểm này từ trước mắt bạch hổ thánh thể hiện hiện ra khủng bố thanh thế là có thể nhìn ra một, hai. Âm âm ầm. Đối mặt này 6 thần thánh một trong bạch hổ thánh thể thanh khư cũng không dám khinh thường, kèm theo một trận ấm ánh hoa quang từ hắn trên đỉnh đầu hư không muốn nổ tung lên, ánh sáng vô tận cùng sóng nhiệt cuồn cuộn không ngừng bao phủ ra, thì dường như có một viên mặt trời từ phía sau hắn rộng mở bay lên, mà ở viên kia trong mặt trời tâm kim ô thần thể xen lẫn vô tận nóng rực phả vào mặt. Dù cho hiển hóa ra bạch hổ thánh thể ôn hồi đều có thể cảm giác được rõ ràng vì này kim ô trong cơ thể làm người run rẩy khủng bố nhiệt độ. Ra tay, để ta mở mang bạch hổ thánh thể uy lực thực sự. Vâng, chủ thượng cẩn thận. Ôn hồi cảm thụ được thanh khư trên người kim ô thần thể uy thế sau, trong lòng cũng là dâng lên một tia hào hùng. Làm thanh liên kiếm tông phó tông chủ, mặc dù hắn ở thanh khư trước mặt có vẻ khúm núm, cực kỳ không thể tả, có thể cái kia đều là vì mình tính mạng cùng với gia tộc tương lai, nếu không có gia tộc ràng buộc, bất kỳ một vị thanh minh cảnh cường giả đều có thể dễ như trở bàn tay khiếu ngạo một phương, chớ nói chi là hiện tại đã ngưng tụ ra bạch hổ thánh thể ôn hồi. Trước mắt có thể tự mình cùng trong truyền thuyết thần phẩm chiến thể quyết đấu. Hắn tự nhiên cũng không nguyện dễ dàng chịu thua. Theo vừa dứt lời, trên đỉnh đầu bạch hổ chiến thể bỗng nhiên vồ giết mà xuống, một cái nhảy vọt, nháy mắt vượt qua giữa hai người mấy ngàn thước hư không, xen lẫn lăng lệ cuồn cuộn khí sát phạt tấn công mà tới. Thanh khư có lòng muốn thử nghiệm bạch hổ thánh thể chân chính là uy năng, vẫn chưa vận dụng kim ô thần thể trên người rừng rực cuồng bạo khủng bố hỏa diễm, cứ như vậy để kim ô thần thể đón nhận bạch hổ thánh thể chính diện đánh ra, hai vị đường kính gần trăm, hơn 500 thước quái vật khổng lồ ở trong hư không nhất thời va chạm, đồng thời thuần túy năng lượng phấn đấu làm cho trong hư không bỗng nhiên hình thành một đạo mắt trần có thể thấy năng lượng xung kích, dễ như ăn cháo đem đầy trời tầng mây toàn bộ xé nát. Âm âm ầm. Kịch liệt nguyên khí va chạm trong đó, kim ô thần thể ỷ vào chính mình hùng hậu năng lượng cùng thân thể trực tiếp đem bạch hổ thánh thể đụng phải bay ngược ra, cũng không chờ kim ô thần thể tới kịp tiếp tục bạo phát công kích, thừa thắng truy kích, bạch hổ thánh thể dĩ nhiên thân hình xoay chuyển, sau lưng đuôi phảng phất nghìn cân búa lớn, hung hăng nện ở vẫn còn không tới kịp triệt để hình thành thế công kim ô thần thể bên trên, cuồn cuộn kịch liệt lực đả kích số lượng để kim ô thần thể ngọn lửa trên người bắn tung tóe, năng lượng phân tán, liền một kích như vậy, lại để kim ô thần thể mở đi gần như 1/10. Không chỉ như vậy, bởi thanh khư vẫn chưa vận dụng kim ô thần thể thiên phú thủ đoạn, thậm chí còn trong cơ thể cuồng bão hỏa diễm, cứ như vậy ỷ vào kim ô thần thể cùng bạch hổ thánh thể chính diện chém giết, làm cho những trận chiến đấu tiếp theo rõ ràng trở nên chật vật. Bạch hổ thánh thể linh hoạt đến khó mà tin nổi, khắp toàn thân từng cái phương vị đều có thể phát động công kích, hơn nữa, nó xê dịch đổi vị trí, lấp lói tốc độ càng là nhanh đến cực hạn, hai cái tôn chiến thể ở trong hư không kịch liệt chém giết, dẫn tới vô tận nguyên khí cuồn cuộn, dù cho phía dưới mặt biển đều bị không ngừng đánh nát, hình thành vô số sóng thần cuốn về tứ phương. Ở không dùng tới các loại thủ đoạn, chỉ bằng vào chính diện chém giết, kim ô thần thể lại đều không phải là bạch hổ thánh thể đối thủ, ghê gớm. Thanh khư cảm khái chốc lát, mắt gặp kim ô thần thể đã bị bạch hổ thánh thể áp chế hoàn toàn, ôn hồi đủ để rút ra càng nhiều hơn sức mạnh lướt qua kim ô thần thể tới tập kích bản thể của hắn. Thời gian thanh khư cũng không lại lãng phí thời gian. Sau một khắc, kim ô thần thể trên người bỗng nhiên nổ bắn ra chói mắt hỏa diễm, kèm theo nó một chảo xé sách mà xuống, bạch hổ thánh thể phát sinh thống khổ gầm rú, trên người bị xé nứt ra một đạo to lớn miệng vết thương trong đó, đại nhật chân hỏa bao trùm bên trên trực tiếp đem vị này bạch hổ thánh thể châm đốt, kịch liệt hỏa diễm đốt cháy hạ, đem bạch hổ thánh thể trong đó năng lượng ẩn chứa tiêu cháy thành tro bụi, trong vòng mấy cái hít thở, bạch hổ thánh thể đã triệt để tiêu tan. Mà lấy ra bạch hổ thánh thể ôn hồi cũng là sắc mặt trắng bệch, khắp toàn thân chân khí bị tiêu hao sạch sẽ. Xèo. Thanh Khư thu rồi kim ô thần thể, thần sắc ung dung. Không sai, không hổ là sáu thần thánh một trong tồn tại, nếu như không dùng tới thiên phú thủ đoạn, nó đủ để ngang hàng thần thể, hơn nữa còn là giống kim ô thần thể loại này tinh ở đánh giết thần thể. Thanh Khư nhìn Ôn Hồi, hài lòng gật gật đầu. Đó là chủ thượng vẫn chưa chân chính cùng ta đồng thủ, chủ thượng nhường một chút kim ô thần thể toàn lực ứng phó, ta Bạch Hổ thánh thể lập tức thua trận, căn bản không chống đỡ được bao lâu. Ngươi sai rồi. Thanh Tư lắc lắc đầu. Cứ việc dưới cái nhìn của ngươi, ta một toàn lực vận dụng kim ô thần thể sức mạnh của ngươi Bạch Hổ thánh thể lập tức bại trận, giữa hai người chênh lệch tựa hồ khá là rõ rệt, nhưng trên thực tế lại không phải như vậy, cần biết. Thần thể tiêu hao so với thánh thể tiêu hao hầu như lớn hơn gấp đôi, nếu như ở ta kim ô thần thể toàn lực ứng phó dưới tình huống, ngươi vận dụng Bạch Hổ thánh thể lập tức từ chính diện mạnh mẽ chống đỡ đổi thành bên cạnh mặt vu về, dù cho cuối cùng sẽ bại, cũng tuyệt đối sẽ không bị bại nhanh như vậy, chí ít ta đây vì kim ô thần thể người sử dụng chân khí trong cơ thể sẽ tiêu hao hơn nửa, cứ như vậy nếu ngươi còn có cái khác ngưng tụ ra thánh phẩm chiến thể chiến hữu, liền có thể khiến cho thừa lúc vắng mà vào, nói không chắc liền có thể đem ta một đòn đánh bại. Năng lượng tiêu hao. Ôn Hồi hơi run run. Nhưng là ta nhìn chủ thượng của ngươi kim ô thần thể tựa hồ căn bản không có nửa phần có sức mà không dùng được dáng dấp. Đó là ta, nói chung ngươi ghi nhớ điểm này chính là. Thanh Tư nói, nhìn Ôn Hồi nói. Nếu là có hai vị Bạch Hổ thánh thể người tu luyện liên hợp, tất nhiên có thể cùng một vị kim ô thần thể người tu luyện chống lại, như là ba người một đạo ra tay. Cuối cùng chiến bại không phải kim ô thần thể người tu luyện không còn gì khác. Thì ra là như vậy. Ôn Hồi nghe xong trong lòng nhất thời sinh ra không nhỏ tự tin. Được rồi, ngươi đã tu thành Bạch Hổ thánh thể đồng thời có thực lực cường đại như vậy. Như vậy, cũng không cần lại lãng phí thời gian, chúng ta vậy thì đi tới Thanh Liên kiếm tung. Chúng ta. Hai chúng ta. Hai người, vậy là đủ rồi. Thanh Tư nói, cũng không cùng Nhật Nguyệt Minh bên kia chào hỏi, trực tiếp đem chính mình Thánh Dược Long ưng tế đi ra. Các ngươi Thanh Liên kiếm tung truyền ngôi đại điển tin tức đã truyền đi hơn một tháng, cứ việc cách truyền ngôi đại điển chính thức bắt đầu còn có chừng 10 ngày. Nhưng ta không tính chờ lâu như vậy rồi, đi thôi, trực tiếp đi đem thứ thuộc về ngươi đoạt lại. Truyền ngôi đại điển. Trầm Cầm Thái Thượng trưởng lão lại thật sự đồng ý để Thản Phong tông chủ đem vị trí tông chủ truyền cho Đồng Vũ. Ôn Hồi trên mặt xẹt qua một tia tối tăm. Đồng Vũ cùng Kim Lai, Âu Dương Lưu Ly đám người tuy rằng cũng tồn tại cạnh tranh quan hệ, nhưng sự cạnh tranh này nhưng vẫn còn có lưu lại chỗ trống. Đồng Vũ cuối cùng tiếp nhận tôn chủ, muốn lập uy cũng tất nhiên không biết nắm Kim Lai, Âu Dương Lưu Ly hai người ra tay, như vậy. Cuối cùng có thể hạ thủ, liền không phải hắn Ôn Hồi cùng với sau lưng Ôn gia Mạc Trúc. Trầm Cầm chờ Thái Thượng trưởng lão không có thể không biết điểm này. Nhưng bọn họ vẫn cứ không chút do dự lựa chọn để Đồng Vũ kế thừa tôn chủ bảo tỏa, hiển nhiên là đã bỏ đi Ôn gia. Nghĩ tới đây, Ôn Hồi trong mắt mơ hồ mang theo một tia hàn quang. Trầm Cầm, Thản Phong, các ngươi đã bất nhân thì nên trách không được ta bất nghĩa, ta làm tất cả cũng là vì chúng ta Ôn gia chưa để sinh tồn. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 360. Thanh Liên Kiếm Tông. Đông Hoang Thập Đại Thánh Tông một trong. Cứ việc những năm gần đây bởi Thanh Liên Kiếm Tông thời kỳ giáp hạt trên dưới kinh tế đình trệ, tông môn thế lực lớn phạm vi co rút lại có thể gầy chết lạc đà so với ngựa lớn, toàn bộ Thanh Liên kiếm tông vẫn là chiếm cứ Thanh Liên sơn mạch phương viên mấy ngàn cây số vô thượng bá chủ, quản hạt cảnh nội vô số thế lực lớn nhỏ, tông môn quốc gia đều hướng về Thanh Liên kiếm tông cúi đầu xưng thần. Thanh Liên kiếm tông con cháu ở cái phạm vi này bên trong vẫn cứ được hưởng địa vị trí cao vô thượng. Ở tình huống như vậy, Thanh Liên kiếm tông cử hành truyền ngôi đại điển, mới tông chủ sắp lên vị, cũ kỹ lợi ích giao tiếp, vô số nguyên bản đi lão tông chủ môn lộ phụ thuộc thế lực tự nhiên dồn dập chuẩn bị hậu lễ trước đến bái phỏng đời mới tông chủ, hướng về đời mới tông chủ cho thấy trung tâm. Đã như thế, đi tới Thanh Liên Sơn mạch đội ngũ, thế lực tất nhiên là cuồn cuộn không dứt. Toàn bộ Thanh Liên Sơn mạch lui tới người đi đường đếm không xuể, bên trong dãy núi ở ngoài càng trở nên trước nay chưa có náo nhiệt, Thanh Liên kiếm tông trong đó càng là vui mừng một mảnh. Bất quá, cùng vui mừng bầu không khí tuyệt nhiên ngược lại là nguyên nhất có hy vọng cạnh tranh tông chủ bảo tỏa Ôn gia đoàn người. Ôn gia ở Thanh Liên kiếm tông trong đó cũng thuộc về ở thế gia đại tộc, cứ việc hiện nay bảy đại thái thượng trưởng lão trong đó cũng không có Ôn gia người trong, nhưng bảy đại thái thượng trưởng lão bên trong xếp hạng thứ tư Thước Quang, nhưng là hoàn toàn nhận được Ôn gia ăn tình từ Ôn gia một tay bồi dưỡng ra. Ngoài ra, Ôn gia trong đó cũng có không ít thần khí hợp nhất cảnh thanh minh cảnh cường giả ở Thanh Liên kiếm tông đảm nhiệm trưởng lão, sơn chủ các chức ít. Ở một năm trước toàn bộ Thanh Liên kiếm tông e sợ có một phần mười thuộc về Ôn gia, bởi vậy có thể thấy được Ôn gia thế lực to lớn. Mà bây giờ, hết thảy đều đã trở thành lịch sử. Theo đồng vũ quật khởi mạnh mẽ, trước mắt càng bị xác lập vì là Thanh Liên kiếm tông người nhậm chức môn chủ kế tiếp. Từ trên xuống dưới nhà họ Ôn nhất thời bị lấy đồng gia dẫn đầu cùng với một loạt nương nhờ vào đồng gia thế lực đả kích nghiêm trọng, không ngừng chiếm cứ sản nghiệp tổn hại hơn nửa, liền ngay cả này nguyên bản ở Thanh Liên kiếm tông chiếm cứ cao vị trưởng lão, sơn chủ nhóm cũng là bị giáng chức cách chức tóm đến bắt, ngăn ngắn hơn nửa năm thời gian, nha một cái lớn Ôn gia, lại có loại sắp phai mờ mọi người tư thế. Việc này, Ôn gia tộc dài Ôn gia truyền đang bể đầu sức chán sửa sang lại gia tộc, trong đó đánh mất rất nhiều tài nguyên điểm, nhưng vào lúc này, một vị có luyện cương cảnh nam tử trẻ tuổi nhưng là không để ý quy củ, vội vội vàng vàng chạy tới. Không xong, tộc trưởng Tiểu Vũ bị đồng gia người bắt đi, bọn họ vu hại Tiểu Vũ ăn trộm nhà bọn họ một phần nguyên một thánh nước, xông vào Tiểu Vũ ngay giữa sân, đả thương chúng ta Ôn Húc trưởng lão, mạnh mẽ đem Tiểu Vũ bắt đi, kính xin tộc trưởng nhanh nghĩ một chút biện pháp a. Cái gì? Đồng gia người lại dám ra tay với Tiểu Vũ? Đáng chết. Tiểu Vũ nhưng là chúng ta đồng gia ưu tú nhất thiên tài con cháu, tuổi còn trẻ, không ngừng thức tỉnh rồi bạch hổ huyết mạch, càng là thừa thế xông lên, luyện thành thánh phẩm cương khí, tương lai tiền đồ không thể đo lường. Này chút người nhà họ Đồng muốn hoàn toàn tan rã chúng ta Ôn gia quật khởi hy vọng á, Ôn Dương đây, Ôn Dương ở nơi nào? Ta không phải để hắn cùng Ôn Húc đồng thời bảo vệ tốt Tiểu Vũ sao? Tộc trưởng ngươi đã quên, 6 ngày trước Ôn Dương trưởng lão bởi vì Ôn Hóa Sơn chủ chuyện cùng Lục Hợp Môn xảy ra xung đột, bị Lục Hợp Môn môn chủ đánh thành trọng thương, hiện tại cũng đang hôn mê không có tỉnh lại. Lục Hợp Môn, đồng gia chó săn. Năm đó chúng ta Ôn gia đắc thí thời gian, Lục Hợp Môn môn chủ Phương Hợp một nghĩ trăm phương ngàn kế muốn cùng chúng ta Ôn gia bấu víu quan hệ, nhưng bây giờ lại đi theo đồng gia đối với chúng ta Ôn gia bỏ đá xuống giếng, quả thực vong ăn phụ nghĩa hèn hạ vô sỉ. Tộc trưởng làm sao bây giờ? Chúng ta được mau chóng đem Tiểu Vũ cứu ra ai, như là đã muộn, e sợ Tiểu Vũ liền muốn hoàn toàn bị bọn họ hỏng rồi tiền đồ a. Người thanh niên trẻ trên mặt tràn đầy kinh hoàng, nghiễm nhiên đã mất đi phương thốn không biết làm sao. Đáng chết, Ôn Tiểu Vũ không tới 50 dĩ nhiên tu luyện đến luyện cương cảnh đỉnh phong, đồng thời thần khí hợp nhất cảnh có hy vọng, chính là chúng ta Ôn gia nhất có hy vọng thành tựu hiển thánh hạt giống, tuyệt đối không thể rơi vào đồng gia trong tay bị người nhà họ Đồng phá hủy. Bằng không, mặc dù chúng ta đồng gia có thể độ qua một kiếp này tương lai, nhưng toàn bộ phá hủy, đợi đến người thế hệ trước mất, thế tất rơi vào suy nhược. Trong đó, ở Thanh Liên kiếm tông luôn lạc làm gia tộc nhị lưu, Ôn Truyền Thế trên mặt cũng là hiện ra một tia lo lắng. Ôn Hồi đây. Ôn Hồi đi hải ngoại tìm kiếm viện quân, bây giờ còn chưa có tin tức sao? Ôn Hồi đại ca hắn không có tin tức gì, hắn. Hắn không biết mặc kệ chúng ta chứ? Sẽ không, Ôn Hồi chính là chúng ta Ôn gia thiên tài xuất sắc nhất nhân vật. Hắn tuyệt đối sẽ không ngồi xem chúng ta Ôn gia gặp đả kích mà không để ý. hắn hiện tại khẳng định đang đứng ở tu luyện thời khắc mấu chốt vô hạ phân tâm, cho nên mới không cách nào đáp lại tin tức của chúng ta. Vậy tiểu vũ đây, hiện tại tiểu vũ làm sao bây giờ? Tiểu vũ nàng. Ôn truyền thế ánh mắt lộ ra một tia thống khổ, hắn hiểu được, người nhà họ đồng phòng chừng vào lúc này cũng đã đào xong cảm bấy chờ của bọn hắn nhảy vào đi. Nếu như hắn thật mang theo người nhà họ Ôn trực tiếp đi vào đồng gia cần người, tuyệt đối sẽ rơi vào đồng gia cái tròng trong đó, đến thời điểm liền không ngừng tổn thất Ôn tiểu vũ một người, toàn bộ Ôn gia e sợ đều sẽ ở đối phương cảm bấy trong đó tổn thương nguyên khí nặng nề. Tộc trưởng, người thanh niên trẻ bi thiết một tiếng. Còn tiếp tục như vậy, e sợ không chờ đồng gia triệt để đem chúng ta Ôn gia phá tan, chúng ta Ôn gia chính mình bên trong liền sẽ nội bộ lục đục. Nhưng là đồng gia được mấy vị thái thượng trưởng lão chống đỡ, liền ngay cả Âu Dương Lưu Ly Kim Lai chờ người để bảo đảm chính mình thế lực sau lưng lợi ích, cũng là nghĩ trăm phương ngàn kế hướng về đồng gia lấy lòng. Chúng ta bây giờ căn bản không có cùng bọn họ năng lực đối kháng. Một cái sơ sẩy, chúng ta Ôn gia liền đem rơi vào tình cảnh vạn kiếp bất phục. Vạn kiếp bất phục. Đúng là để người nhà họ đồng nhìn bọn họ phải như thế nào để cho chúng ta Ôn gia vạn kiếp bất phục. Nhưng vào lúc này một thanh âm từ ngoài sân truyền ra. Ngay sau đó, giữa sân truyền đến một trận không đè nén được tiếng hoan hô. Vô số Ôn gia con cháu phảng phất nghênh đón chúa cứu thế trở về giống như vậy, kêu sợ hãi không ngớt. Âm thanh này, người thanh niên trẻ nghe được ngoài cửa tiếng vang, trên mặt cũng là lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, ngay lập tức xông ra ngoài, đang gặp hai người ở hơn 10 vị tộc nhân bao vây hạ hướng về tộc trưởng thư phòng chậm rãi đến, trong đó một cái bất ngờ chính là bọn họ Ôn gia trụ cột giống như tồn tại, ngồi trên thanh liên kiếm tông phó tông chủ bảo tỏa Ôn Hồi. Ôn Hồi đại ca, ngươi rốt cuộc đã trở về. Ôn Bình. Thanh Tư quay về người thanh niên trẻ gật gật đầu. Người thanh niên trẻ thiên phú tuy rằng so với Ôn tiểu vũ kém một chút, nhưng cũng là thức tỉnh quá bạch hổ huyết mạch nhân vật, chỉ có điều sau đó luyện tàn phế, chưa từng ngưng tụ ra thánh phẩm cương khí, như tiếp tục bồi nuôi tiếp, tương lai không hẳn không có hữu hy mong có thể bước vào thần khí hợp nhất, thậm chí còn thanh minh cảnh giới. Tộc trưởng, sự tình ta nghe nói, đồng gia lại dám xông vào chúng ta Ôn gia địa giới bắt người, thật là to gan, lẽ nào cho rằng cái kia đồng vũ ngồi lên rồi tông chủ bảo tỏa là có thể ở chúng ta thanh liên kiếm tông vô pháp vô thiên sao? Hừ! Hắn tuy bị mấy vị thái thượng trưởng lão làm thành đời tiếp theo thanh liên kiếm tông tông chủ, nhưng truyền ngôi đại điển chưa cử hành. Hắn vẫn tính không được chân chính tông chủ, ai cho hắn người nhà họ đồng vọng xông cái khác thế tộc lãnh địa quyền lợi. Ôn Hồi đại ca, ngươi đã đến rồi thật sự là quá tốt, chúng ta nhanh đi cứu về tiểu vũ đi, lại không đi liền muốn đã muộn. Người thanh niên trẻ Ôn Bình vội vàng nói. Ôn Hồi duỗi tay, trong mắt mang theo một tia hàn quang. Chỉ là đơn thuần mang về tiểu vũ. Không khỏi lợi cho bọn họ quá rồi, bọn họ người nhà họ đồng dám cả gan làm loạn xông vào chúng ta Ôn gia địa giới cướp người, chúng ta nhất định phải nhân cơ hội này dành cho bọn họ một cái suốt đời giáo huấn khó quên. Ôn Bình, đi, đem chúng ta Ôn gia hết thảy trưởng lão toàn bộ triệu tập lại, người nhà họ đồng như không cho ta một cái hài lòng bàn giao, đừng trách chúng ta Ôn gia không để ý tình nghĩa đồng môn. Ôn Hồi, không thể lỗ mãng. Ôn truyền thế nghe được Ôn Hồi nói, sắc mặt nhất thời biến đổi, vội vã ngăn cản. Một cái nho nhỏ đồng gia tự nhiên không coi vào đâu, chúng ta Ôn gia muốn diệt bọn họ đều không phải là cái gì việc khó, nhưng vấn đề là đồng vũ bản thân cùng với cái kia chút chẳng biết vì sao bị đồng vũ thu mua, ngã về phía hắn thái thượng trưởng lão, cái kia chút thái thượng trưởng lão hiện tại quyết tâm nghĩ muốn đẩy đồng vũ thượng vị. Nguyên nhân chính là như vậy, tương tự với lục hợp môn chờ thế lực lớn mới có thể dành thời gian biểu hiện mình lấy lòng đồng vũ, nếu chúng ta thật sự quy mô lớn tiến nhập đồng gia địa giới tất nhiên xúc động cái kia chút thái thượng trưởng lão thần kinh, đến thời điểm e sợ sẽ đem cái kia chút thái thượng trưởng lão đều đắc tội. Thái thượng trưởng lão, chúng ta Ôn gia sau lưng không cũng có thái thượng trưởng lão sao? Thước quang trưởng lão lẽ nào liền trơ mắt nhìn đồng gia như vậy ức hiếp chúng ta Ôn gia? Hai tháng trước Thước Quang trưởng lão cũng vẫn hơi hơi giữ gìn một phen chúng ta Ôn gia, cũng không biết cái kia Đồng Vũ đến tột cùng dùng loại thủ đoạn nào, thậm chí ngay cả Thước Quang trưởng lão đều mua được. Khoảng thời gian này Thước Quang trưởng lão dựa vào bế quan làm lý do trực tiếp đóng cửa không ra, chúng ta người nhà họ Ôn trước đi cầu kiến cho hắn, nhưng lần lượt ăn bế môn canh, hiển nhiên Thước Quang trưởng lão hắn đã phản bội chúng ta Ôn gia. Thước Quang, hắn lại là loại này người. Được, rất khỏe mạnh. Ôn Hồi sắc mặt âm trầm, nghiến răng nghiến lợi. Một bên Ôn Truyền Thế thấy, vội vã khuyên lơn. Ôn Hồi, ngươi không nên kích động, hiện nay Đồng Vũ thế lớn, chúng ta nên lấy nhượng bộ làm chủ, hiện tại như là cùng bọn họ sản sinh toàn diện xung đột, đối với chúng ta Ôn gia tới nói không có bất kỳ chỗ tốt, chỉ có chờ ngươi. Chờ ngươi đột phá đến rồi hiển thánh cảnh giới, chúng ta mới có thể có cơ hội xoay chuyển càn khôn cái thời gian đó. Hiển thánh. Ôn Hồi trên mặt lộ ra nụ cười tàn bạo ý. Chờ đợi ta đột phá đến hiển thánh cảnh giới. Khà khà, không cần chờ. Đang khi nói chuyện, hắn đưa tay ra, hung hăng nắm chặt, cảm thụ được nắm trong tay sức mạnh kinh khủng. Ta hiện tại đã là. Ôn Truyền Thế hơi run run, ngay sau đó lập tức ý thức được Ôn Hồi cái gọi là đã là rốt cuộc chỉ cái gì, trên mặt nhất thời lộ ra áp không chế trụ được vẻ mừng rỡ như điên. Ôn Hồi, ngươi là nói. Không sai, để ta đến thay các ngươi giới thiệu một người. Ôn Hồi nói, vẫy tay một dẫn, đem sau lưng Thanh Khư nhường ra. Hỗn Nguyên Thiên Tông Thái Thượng Trưởng Lão Trấn Hải Điện Điện Chủ, Nhật Nguyệt Minh Minh Chủ, lấy sức lực của một người, chém giết Tạo Hóa Huyền Môn hai đại Thái Thượng Trưởng Lão. Tạo Hóa Huyền Môn hận thấu xương nhưng lại giết chết không phải Kim Ô Thần Thể Đại Thành giả Trác Thanh Khư Đại Nhân. Thanh Khư. Hỗn Nguyên Thiên Tông Thái Thượng Trưởng Lão Trác Thanh Khư. Cái kia lấy một chọi hai, chém giết Tạo Hóa Huyền Môn hai đại Thái Thượng Trưởng Lão thần phẩm Kim Ô chiến thể người tu luyện. Ôn gia mọi người nghe được Ôn Hồi giới thiệu, từng cái nhất thời hai mắt vừa mở, vẻ mặt cấp tốc kích động. Nếu nói là gần trong một đoạn thời gian Đông Hoang thế giới huyên hoang thịnh nhất người tu luyện là ai, Hỗn Nguyên Thiên Tông Thái Thượng Trưởng Lão Trác Thanh Khư tuyệt đối có thể thuộc về đệ nhất. Chính là Thanh Khư Đại Nhân. Nói xong, hắn chậm rãi thở ra một hơi. Ở Thanh Khư Đại Nhân dưới sự giúp đỡ, ta Ôn Hồi, dĩ nhiên triệt để đạp phá hiển thánh cảnh giới cửa lớn, ngưng tụ ra thánh thể đi vào hiển thánh cảnh giới, hơn nữa. Ngưng tụ ra vẫn là thánh phẩm Bạch Hổ chiến thể. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 361. Ám đấu. Ở Thanh Khư Đại Nhân dưới sự giúp đỡ, ta Ôn Hồi, dĩ nhiên triệt để đạp phá hiển thánh cảnh giới cửa lớn, ngưng tụ ra thánh thể, đi vào hiển thánh cảnh giới, hơn nữa. Ngưng tụ ra vẫn là thánh phẩm Bạch Hổ chiến thể. Ôn Hồi chậm rãi nói, ngữ khí trong đó tràn đầy một loại kiêu ngạo cùng bật hơi những mày cảm giác. Thanh Liên Kiếm Tông các Thái Thượng Trưởng Lão vì sao bỏ qua Ôn Hồi, một phương diện Đồng Vũ ngang trời xuất thế, cho thấy cực kỳ ưu dị thiên phú là một cái nguyên nhân, phe bên kia, nhưng là Ôn Hồi dần dần trầm luôn, hiển thánh vô vọng, mặc dù may mắn bước vào hiển thánh, tối đa cũng chỉ có thể ngưng tụ ra một người bình thường linh phẩm chiến thể trở nên hơi phai mờ mọi người. Có thể không có ai có thể nghĩ tới, hắn ở thời khắc mấu chốt gặp Thanh Khư trực tiếp đưa cho hắn một vị chín cấp Bạch Hổ Thánh Thú thi thể, dựa vào Bạch Hổ Thánh Thú thi thể, hắn không ngừng thuận lợi bước chân vào hiển thánh cảnh giới, ngưng tụ ra thánh phẩm chiến thể, vẫn là sát phạt vô song, rất nhiều thánh thể trong đó uy lực cường đại nhất Bạch Hổ chiến thể. Thánh thể. Ngươi lại ngưng tụ thánh thể bước vào hiển thánh cảnh. Hơn nữa tu hành vẫn là sát phạt vô song Bạch Hổ thánh thể. Ôn Truyền Thế không nhịn được lên trước, một mặt kích động nhìn Ôn Hồi. Ngươi nói là sự thật. Chuyện như vậy há có thể giả bộ. Ôn Hồi nói. Bạch Hổ thánh thể tốt, quá tốt rồi, ha ha ha ha. được Ôn Hồi xác nhận, Ôn Truyền Thế không nhịn được lên tiếng bắt đầu cười lớn. Ôn Hồi đại ca, ngươi thật sự bước vào hiển thánh cảnh. Cùng chúng ta Thanh Liên kiếm tông cái kia chút thái thượng trưởng lão như thế hiển thánh cảnh. Ôn Bình cùng với cái kia chút theo sát Ôn Hồi đi tới gian phòng này chính giữa Ôn gia con cháu cũng là không nhịn được dò hỏi. Tự nhiên, nếu như người nhà họ Đồng tiếp tục ngu xuẩn mất khôn xuống, các ngươi không tốn thời gian dài là có thể nhìn thấy Bạch Hổ Thánh Thể uy lực thực sự. Ôn Hồi nói. Cái gì Bạch Hổ Thánh Thể? Vào lúc này, sân ở ngoài lần thứ hai vang lên một trận âm thanh, ngay sau đó liền gặp nhiều cái thần khí hợp nhất cảnh trung niên, lão niên cái kia nữ nhân ở hai vị thanh minh cảnh cường giả dẫn dắt đi bước chân vào cái sân này trong đó. Toàn bộ Ôn gia tổng cộng có bốn vị thanh minh cảnh cường giả, Ôn Hồi, Ôn Truyền Thế hai vị, tính cả mắt hai vị trí đầu toàn bộ Ôn gia thanh minh cảnh cường giả có thể nói là đã đến đủ. Ôn Hưng trưởng lão, Ôn Hóa Sơn chủ, các ngươi tới vừa vặn, tin tức tốt, tin tức vô cùng tốt a. Tin tức tốt gì? Ta vừa nãy thật giống nghe có người đang nói sáu thần thánh bên trong giỏi nhất là công phạt Bạch Hổ Thánh Thể. Ôn Hưng nói, Bạch Hổ Thánh Thể chính là Bạch Hổ Thánh Thể a. Ôn Hồi đi qua lần này hải ngoại mấy tháng khổ tu, đồng thời ở Hỗn Nguyên Thiên Tông Thanh Khư Thái Thượng trưởng lão dưới sự giúp đỡ, một hơi ngưng tụ ra Bạch Hổ Thánh Thể thành vì chúng ta Thanh Liên Kiếm Tông trong đó ngoại trừ Trầm Cầm, Lưu Nhận Thái Thượng trưởng lão ở ngoài thứ ba cách ngưng tụ ra thánh phẩm chiến thể người tu luyện. Ôn Truyền Thế không kịp chờ đợi đem tin tức này cùng Ôn gia khác hai vị thanh minh cảnh nguyên lão chia sẻ. Nghe được Ôn Truyền Thế, Ôn Hưng, Ôn Hóa cùng với còn dư lại Ôn gia trưởng lão từng cái sững sờ tại chỗ, một hồi lâu mới khó tin đưa mắt nhìn sang Ôn Hồi. Ôn Hồi, tộc trưởng nói là sự thật. Ngươi thật sự bước chân vào hiển thánh cảnh ngưng tụ ra thánh phẩm chiến thể. Vẫn là sáu thần thánh một trong chính giữa Bạch Hổ Thánh Thể. Ôn Hồi không có nhiều lời, chỉ là đem chính mình hiển thánh cảnh khí tức triệt để bày ra. Cứ việc ở đây không tốt lắm hiện rõ Bạch Hổ Thánh Thể uy năng có thể trở thành đứng đầu nhất sát phạt thánh thú. Vẹn vẹn là một tia khí tức, dĩ nhiên để chúng người trên mặt lộ ra ác không cầm được vẻ khiếp sợ. Sau khi hết khiếp sợ tràn ngập ở trên mặt bọn họ thì còn lại là mừng như điên. Tốt, tốt, quá tốt rồi, Ôn Hồi lại đến rồi hiển thánh cảnh giới, dựa vào hắn hiển thánh cảnh thực lực còn có thế lực kia dám to gan khinh thường chúng ta Thanh Liên Kiếm Tông. Hiển thánh cảnh, đây tuyệt đối là hiển thánh cảnh khí tức, hơn nữa, khí tức chính giữa ý sát phạt đậm đà như vậy, 89 phần 10 là chân chính Bạch Hổ Thánh Thể, chúng ta Ôn gia không ngừng ra một cách ngưng tụ ra thánh thể hiển thánh cảnh cường giả. Vẫn là Bạch Hổ Thánh Thể thật là tổ tông phù hộ a. Ôn Hưng, Ôn Hóa hai người không nhịn được thất thú gọi hô lên. Không phải tổ tông phù hộ, mà là Thanh Khư Thái Thượng trưởng lão. Nếu không có Thanh Khư Thái Thượng trưởng lão giúp đỡ, ta Ôn Hồi tuyệt đối không có loại này thành tựu. Ôn Hồi liền vội vàng nói, đem hết thảy công lao đẩy tới Thanh Khư trên người. Mà lúc này đây, Ôn gia Ôn Hưng, Ôn Hóa đám người cũng là như mới biết Thanh Khư ở đây giống như vậy, liên tưởng đến cái kia thần phẩm chiến thể khủng bố chiến tích, lập tức liền vội vàng hành lễ. Xin chào Thanh Khư Thái Thượng trưởng lão, đa tạ ngài đối với chúng ta gia Ôn Hồi nâng đỡ cùng vun bón. Nâng đỡ cùng vun bón, này không coi vào đâu, giữa chúng ta bất quá là làm một giao dịch thôi. Thanh Khư tựa như cười mà không phải cười đáp lời. Giao dịch. Ôn Hưng hơi run run. Giao dịch gì? Chuyện này sau đó lại nói, trước mắt Ôn Hưng nguyên lão cùng Ôn Hóa Sơn chủ đều đến, như vậy chúng ta cũng đừng lại lãng phí thời gian, miễn cho tiểu vũ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chúng ta vậy thì đi tới đồng gia trực tiếp đòi người. Ôn Hồi phất tay nói. Tiểu vũ. Ôn tiểu vũ, nàng làm sao vậy? Ôn Hưng, Ôn Hóa còn có chút không biết rõ làm sao sự việc. Một bên Ôn Bình vội vã giảng thuật một phen chuyện đã xảy ra. Khi hai người biết được người nhà họ Đồng cư nhiên như thế to gan xông vào Ôn gia địa bàn đả thương bọn họ Ôn gia trưởng lão Ôn Húc đem Ôn Tiểu Vũ bắt đi sau, từng cái tức giận không ngớt. Đồng Vũ, Đồng Trọng rõ, bọn họ đây là đang tìm cách chết. Người nhà họ Đồng đánh ý kiến hay, muốn dùng phương pháp này làm tức giận, dễ tìm đến quang minh chính đại đối phó chúng ta Ôn gia mượn miệng. Rất tốt. Không thể không nói, bọn họ đã thành công, bất quá, bọn họ vô luận như thế nào đều dự không ngờ được, chúng ta Ôn gia hiện tại đã vượt xa quá khứ, trừ chúng ta mấy lão già ở ngoài, Ôn Hồi thì đã bước chân vào hiển thánh cảnh giới, hơn nữa ngưng luyện ra được vẫn là Bạch Hổ thánh thể, lần này tất nhiên muốn cho bọn họ một bài học xương máu. Mấy tháng bên trong chúng ta Ôn gia ở Đồng gia cùng với dựa vào Đồng gia cái kia một loạt thế lực dưới sự đả kích nuốt giận vào bụng, trơ mắt nhìn thuộc về chúng ta Ôn gia lợi ích bị từng cái ngầm chiếm nhưng giận mà không dám nói gì. Bất quá bây giờ, tất cả đều đi qua, rốt cuộc đến chúng ta bật hơi những mày thời khắc, bọn họ nuốt vào chúng ta Đồng gia tất cả mọi thứ, cũng phải ngoan ngoãn phun ra, đồng thời còn phải trả giá đánh đổi nặng nề. Đi, chúng ta đi. Giết tới Đồng gia. Ôn gia mọi người từng cái căm phẫn sục sôi, có Ôn Hồi vị này hiển thánh cảnh cường giả tỏa chấn, ngọn nguồn của bọn họ khí so với lúc trước rõ ràng tăng lên rất nhiều, từng cái rêu rao lên cấp tốc bao vây Ôn Hồi, hướng về Đồng gia phương hướng đi. Trong đám người Thanh Khư nhìn bị Ôn gia mọi người bao vây ở trung ương Ôn Hồi, mang trên mặt nhàn nhạt cười gằn. Nhìn dáng dấp này chút Ôn gia người trong không có gì kẻ ngu si. Bọn họ dĩ nhiên từ Ôn Hồi thái độ đối xử với mình trong đó rõ ràng cái kia cái gọi là giao dịch tất nhiên là đối với Ôn gia cực kỳ bất lợi, liền có ý thức bắt đầu ở hóa giải sự tồn tại của hắn cảm giác. Nếu không hắn Thanh Khư một vị đường đường ngưng tụ thành kim ô thần thể hiển thánh cảnh cường giả, cho dù là Hỗn Nguyên Thiên Tông Thái Thượng Trưởng Lão mà không phải Thanh Liên Kiếm Tông, đến rồi Ôn gia từ trên xuống dưới nhà họ Ôn cũng tuyệt không đến nỗi là loại thái độ này. Có chút ý nghĩa, muốn làm nhạt xử lý ta cùng Ôn Hồi cái kia cái gọi là giao dịch. Ha ha! Thanh Khư trên mặt mang cân nhắc nụ cười, đi theo Ôn gia mọi người đội ngũ phía sau, đoàn người mênh mông cuồn cuộn xuyên qua Thanh Liên Kiếm Tông, nhắm Đồng gia phương hướng đi. Ôn gia người trong như vậy hưng sư động chúng tất nhiên là đưa tới không ít người sự chú ý, theo lý thuyết đối với cái này loại vô cùng khả năng gây ra nội chiến quy mô lớn xung đột Thanh Liên Kiếm Tông cao tầng sẽ tiến hành ngăn lại mới là, dù sao dù cho lập uy cũng có cái mức độ. Không thể tạo thành tử thương thảm trọng chuyện máu me, cũng không biết cái kia Đồng Vũ cho ra lợi ích quá khổng lồ vẫn là nguyên nhân gì khác. Dọc theo đường đi cứ việc không ít thế lực đại biểu quay về Ôn gia đoàn người chỉ điểm điểm, nhưng lại không có bất kỳ người nào đi ra ngăn cản. Ôn gia một chuyến mấy trăm người, cứ như vậy vô kinh vô hiểm đi tới Đồng gia trong đó, xông vào liền bảo vệ cửa đều bị triệt hồi Đồng gia cửa lớn. Đồng Vũ, Đồng Trọng rõ. Hai người các ngươi đi ra cho ta. Dọc theo đường đi tu vi cao nhất Ôn Hồi trực tiếp được đề cử thành bọn họ đoàn người này thủ lĩnh, bước vào Đồng gia địa bàn sau hắn trực tiếp cao giọng hét lớn. Ôn Hồi, Ôn Truyền Thế, Ôn Hưng, Ôn Hóa, các ngươi từng cái thật là to gan, lại dám to gan xông vào chúng ta Đồng gia gây sự. Mà nhìn thấy người nhà họ Ôn trực tiếp giết vào bọn họ Đồng gia bên trong sau, Đồng gia gia chủ Đồng Trọng rõ cũng là mang theo Đồng gia chư vị trưởng lão nhanh chóng từ nội viện đi ra. Đồng gia trong đó thanh minh cảnh cường giả chỉ có Đồng Vũ, Đồng Trọng rõ hai cái, thần khí hợp nhất cảnh người tu luyện cũng là chỉ có 14 người, có thể cái sân này trong đó ngoại trừ Đồng gia thanh minh cảnh cường giả ở ngoài. Lại còn có một đống lớn đến từ Thanh Liên Kiếm Tông thuộc hạ thế lực, thậm chí bao gồm một ít Thanh Liên Kiếm Tông sơn chủ, những người này linh linh tổng tổng, lại có không xuống 9 người thêm vào Đồng gia 2 người, chính là 11 người số lượng. Mấy lần ở Ôn gia thanh minh cảnh cường giả thêm vào mấy lần ở Ôn gia thần khí hợp nhất cảnh cường giả trực tiếp đem Ôn gia lúc tới con đường đóng kín, cấp tốc đưa bọn họ bao vây lại, giáp tâm đã rõ rõ ràng ràng. Ha ha, ta nghĩ đến đám các ngươi này chút con rùa đen rút đầu vẫn sẽ tiếp tục giống như kiểu trước đây rùa rụt cổ không ra trốn đi, không muốn. Cái kia gọi Ôn Tiểu Vũ, cái gọi là Ôn gia thiên tài thiếu nữ ở các ngươi trong lòng còn có chút địa vị à? Đồng gia tộc trưởng Đồng Trọng rõ lên trước một bước, mang trên mặt nụ cười giễu cợt. tựa hồ đang cười nhạo bọn họ bị như thế một kích liền ngồi không yên, từng cái dồn dập nhảy ra ngoài bước chân vào bẫy dập của bọn họ trong đó. Tiểu Vũ đây, ngươi đem Tiểu Vũ mang đi nơi nào? Lập tức đem người giao ra đây, bằng không đừng trách chúng ta Ôn gia không giảng hòa. Các ngươi Ôn gia không giảng hòa. Hiện tại, mặc dù là các ngươi Ôn gia chịu từ bỏ ý đồ, chúng ta Đồng gia cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua việc này. Các ngươi người nhà họ Ôn Hưng sư động chúng như vậy, khí thế hung hăng dẫn người xông vào chúng ta Đồng gia, đây là muốn làm gì, muốn tìm khởi ta nhóm Thanh Liên kiếm tông nội chiến sao? Vào lúc này, một trận nghiêm nghị quát uống từ cửa phương hướng truyền đến, ngay sau đó, liền gặp một cái nhìn thấy được tuổi tác cùng Ôn Hồi so sánh trên người khí tức tràn ngập âm lãnh nam tử nhanh chân đi vào trong viện. Ta làm Thanh Liên kiếm tông đời mới tông chủ, tuyệt đối sẽ không nuông chiều các ngươi này đám phá hoại Thanh Liên kiếm tông ổn định con sâu làm dầu nồi canh. Chuyện cười Đồng Vũ, lẽ nào chỉ cho phép các ngươi không để ý tông môn quy củ mạnh mẽ xông vào chúng ta Ôn gia, mà chúng ta Ôn gia cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn các ngươi đem người mang đi hay sao? Ôn Hồi nhìn trước mắt nam tử, trong mắt hàn quang lóe lên. Đúng, lập tức đem người giao ra đây. Không để ý tông môn quy củ xông vào các ngươi Ôn gia. Có một việc ngươi thật giống như lầm, Đồng Mây bọn họ cũng không phải là xông vào Ôn gia, mà là được thượng tầng mệnh lệnh đi vào các ngươi Ôn gia tập nã tông môn quý giá tư nguyên nữ tặc. Ngược lại, các ngươi mới thật sự là không để ý tông môn quy củ, xông vào chúng ta Đồng gia, mưu toan gây rối. Đồng Vũ nói cười lạnh một tiếng. Cho tới ngươi nói cái kia nữ tặc. Dẫn tới. Theo Đồng Vũ ra lệnh một tiếng, rất nhanh thì có hai người đem một cái cả người máu tươi trên người xương đầu bị toàn bộ gõ gãy, chân khí bị phế, nhìn thấy được triệt để tê liệt giống như nữ tử nói tới. Cái này nữ tặc trộm trộm chúng ta tôn môn quý giá tài nguyên, mà ngu xuẩn mất khôn cử không bàn giao, chúng ta không thể không đối với nàng làm hình phạt, cũng may cuối cùng chứng minh chúng ta cũng không có oan uổng người tốt. Nguyên một thánh nước đúng là nàng trộm, trên tay chúng ta còn có của nàng đồng ý chứng minh. Hỗn Nguyên kiếm đế. Tác giả. Thừa Phong ngự kiếm. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 362. Bạo phát. Đồng Vũ trên tay chậm rãi giơ lên một phần căn bản không nhìn ra viết cái gì, nhưng cũng dính đầy máu tươi đồng ý, chứng minh mình quả thật là dựa theo tông môn điều lệ pháp độ làm việc. Mà ở trên mặt hắn, nhưng là mang theo tràn ngập người thắng mỉm cười, nhìn Ôn gia đám người các loại ánh mắt trong đó tràn đầy trào phúng. Vẻ mặt đó hầu như liền không có lại tỏ rõ hô to, muốn để người nhà họ Ôn cùng bọn họ ra tay đánh nhau trở mặt mặt. Sau một khắc, Ôn gia tất cả mọi người bạo phát. Xuất sinh. Đồng Vũ, ngươi đường đường Thanh Liên kiếm tông phó tông chủ lại dùng loại này hèn hạ vô sỉ thủ đoạn tới đối phó một người bình thường đệ tử, quả thực tội đáng muôn chết. Ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Tràn ngập gào thét nguyền rủa cùng cố sức chửi tiếng không ngừng từ Ôn gia mọi người trong đó truyền ra. Hết thảy người nhà họ Ôn nhìn Ôn Tiểu Vũ thê thảm dáng dấp cùng với Dương Dương tự đắc dơ cao phần kia rõ ràng cho thấy cong đánh thành thu lời khai, tức giận hận không thể đem Đồng Vũ xé thành phấn vụn. Ừ, thân là ta Thanh Liên đệ tử của kiếm tông chấp sự, lại dám to gan đối với ta vị này tương lai tông chủ vô lễ, quả thực tội không thể tha, vả miệng cho ta. Đồng Vũ nghe được người nhà họ Ôn tức giận chửi bới, khóe miệng biên hiện ra một nụ cười lạnh lùng, trực tiếp quay về bên người mấy vị thần khí hợp nhất cảnh cao thủ hạ lệnh. Xèo. Theo hắn ra lệnh một tiếng, ba vị luyện cương cảnh người tu luyện phảng phất hóa thành lưu quang, nhắm chửi mắng hung ác nhất ba người vọt tới, cái kia hung ác sáng sấp tựa hồ phải ngay Ôn ra tất cả mọi người mặt hung hăng cho những thứ này người một cách trung thân giáo huấn khó quên, đem toàn bộ Ôn ra bộ mặt, tôn nghiêm, dùng sức đạp lên ở dưới chân. Oành. Không có chờ cái kia ba vị luyện cương cảnh người tu luyện vọt tới Ôn gia đám người các loại trận doanh trong đó, Một nguồn sức mạnh mênh mông hung hãn từ trên trời giáng xuống, đánh vào ba người bọn họ trên người, trực tiếp đem ba người chấn được không nhìn được nửa quỳ xuống, đầu gối nặng nề nện ở mặt đất, đập ra máu tươi đỏ thấm. Đồng Vũ xuất thủ là ôn hồi. Lúc trước mọi cách chèn ép Đồng Vũ, đối với Đồng Vũ uy hiếp to lớn nhất, hắn nhất hận không thể giết chết mà yên tâm ôn hồi. Nếu như nói, ngươi làm tất cả những thứ này đều chỉ là vì làm tức giận ta, như vậy, ta không thể không nói cho ngươi, ngươi thành công. Ôn hồi nhìn chằm chằm Đồng Vũ, trong mắt hàn ý cùng sát cơ phảng phất hình thành thực chất hóa giống như vậy. Nhìn chòng chọc vào Đồng Vũ, thẳng để cái kia chút nương nhờ vào Đồng Vũ rất nhiều người tu luyện không rét mà run. Làm tức giận ngươi? Không không, ta làm hết thảy đều chỉ là ở dựa theo tông môn điều lệ pháp độ làm việc mà thôi. Đúng là ngươi, ôn hồi, ngươi thân là chúng ta Thanh Liên kiếm tông phó tông chủ, lại dám to gan tự dưng đối với tông môn chính giữa đệ tử chấp pháp ra tay, tự dưng làm trái ta Thanh Liên kiếm tông quy củ đồng môn tương tàn, đây là chi pháp phạm pháp, tội thêm một chờ, ngươi có thể nhận tội. Đồng Vũ vui vẻ cười lớn. Hắn sở dĩ phái luyện cương cảnh người tu luyện nhằm phía người nhà họ Ôn Trần Doanh thật là có chút sợ ôn hồi đám người nhất thời do dự chưa kịp ra tay, bất quá hiển nhiên tất cả mọi thứ ở hiện tại đều ở đây dựa theo hắn trong lòng kịch bản phát triển, chỉ cần đem ôn hồi cái tội danh này đóng bẹp, hắn không chết cũng phải lột một lớp ra. Nhận tội. Ôn hồi nhìn Đồng Vũ trong mắt sát cơ càng ngày càng thâm thúy, nhưng tâm tình trái lại dần dần tỉnh táo lại. Ta không nhìn thấy cái gì đệ tử chấp pháp, ta thấy chỉ có một đám không biết lai lịch tên côn đồ, mưu toan đối với chúng ta Thanh Liên kiếm tông trung thành cảnh cảnh đệ tử ra tay, để bảo đảm chúng ta Thanh Liên kiếm tông đệ tử an nguy, vì lẽ đó ta không xuất thủ không được, đem này chút tên côn đồ hết thảy, dư, lấy, đánh. Giết. Nghe được ôn hồi ngữ khí chính giữa sát phạt quyết tâm, Đồng Vũ bỗng nhiên biến sắc, ba người kia đệ tử chấp pháp, nhưng là bọn họ người nhà họ Đồng. Ôn hồi, ngươi dám? Oành! Kèm theo Đồng Vũ có chút tức giận giống to, ôn hồi bỗng nhiên vấy tay ép một chút, sau một khắc, vốn chỉ là bị hắn lấy bàng bạc chân khí trấn áp không cách nào nhúc nhích ba vị đồng gia luyện cương cảnh cường giả đồng thời phát sinh tiếng kêu thảm thiết đau đớn trong phút chốc bị cái kia cố hung hăng tăng trưởng áp lực ép thành xương máu tại chỗ nổ nát. Nhìn thấy trực tiếp ra tay đem ba vị đồng gia luyện cương cảnh cường giả tiêu diệt ôn hồi đứng ở Đồng Vũ bên người Lục Hợp Môn Kim gia, Âu Dương gia chờ phụ thuộc thế lực người tu luyện đồng thời biến sắc mặt. Giết người. Lại giết người. Quang minh chính đại ngay ở trước mặt tất cả mọi người mặt giết người. Thanh Liên kiếm tông bên trong gia tộc lẫn nhau đấu đá từ trước đến giờ kịch liệt, có ở bề ngoài tổn hại mặt mũi, chữa trị một phen, dầu gì đem địch nhân phế bỏ liền là cực hạn, hơn nữa làm như vậy đều chả được tìm một người thích hợp lý do. Dù sao mặt trên còn có bảy đại thái thượng trưởng lão ở nơi đó đè lên đều là Thanh Liên kiếm tông một thành viên, này chút thái thượng trưởng lão không thể trơ mắt nhìn Thanh Liên kiếm tông bên trong đệ tử thật sự tàn sát lẫn nhau. Cho tới hạ sát thủ thi pháp, cũng có thể loại thủ đoạn này phải trong bóng tối tiến hành, không có thể khiến người ta nhéo ra chứng cứ, nếu không, phía trên bảy vị thái thượng trưởng lão cũng tránh không được một phen truy cứu trách nhiệm. Nhưng là bây giờ, ôn hồi lại trực tiếp giết người, ngay ở trước mặt tất cả mọi người mặt quang minh chính đại giết người, nhất thời tất cả mọi người nhìn phía ôn hồi cùng với người nhà họ ôn toàn bộ ánh mắt trở nên hơi thương hại đồng tình. Cuối cùng là người trẻ tuổi, chịu không nổi kích. Theo hắn này một động thủ giết người, Đồng Vũ thì có đầy đủ lý do trừng trị ôn hồi, đừng nói là để ôn hồi triệt để Vu tông chủ bảo tỏa vô duyên, chỉ có thể làm một người biên giới sơn chủ, thậm chí, Đồng Vũ có thể hay không nhân cơ hội này trực tiếp đối với ôn hồi lạnh lùng hạ sát thủ, nhất lao vĩnh giật giải quyết cái này mầm họa đều là không thể biết được. Tốt, tốt, được. Ôn hồi, ngươi thật là to gan, ngươi lại dám ngay ở trước mặt bản tôn chủ mặt giết người. Đồng môn tương tàn, đây là tối kỵ, uổng ngươi chính là ta Thanh Liên kiếm tông tông chủ, lại trước tiên làm ra loại này mất trí sự tình đến, phương môn chủ, kim sơn chủ, vương tông chủ, mời các ngươi ba vị ra tay cho ta đem người này bắt, giao cho hình phạt ti xử trí. Đồng Vũ tức giận hạ lệnh, Điểm Nương nhờ vào hắn ba vị thanh minh cảnh cường giả, cuối cùng càng là mang theo tàn khốc bồi thêm một câu. Như là hắn đảm dám phản kháng, giết chết không cần luận tội. Ha ha, bắt ta. Đồng Vũ, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, lấy tư cách gì bắt ta? Phương Hợp một, Vương tất cả đều là người ngoài, ngươi câu kết ta Thanh Liên Kiếm Tông người ngoài mưu toan đối với ta vị này Thanh Liên Kiếm Tông phó tông chủ ra tay, đây là muốn tạo phản à? Lấy tư cách gì? Chỉ bằng ta là Thanh Liên Kiếm Tông tông chủ. Thanh Liên Kiếm Tông tông chủ. Chuyện ngôi đại điển chưa cử hành, ngươi toán người sai vặt kia Thanh Liên Kiếm Tông tông chủ. Huống hồ, ngươi nghĩ khi Thanh Liên Kiếm Tông tông chủ có không hỏi qua sự đồng ý của ta? Đồng Vũ cười lạnh một tiếng. Tông chủ tin tức cũng đã truyền khắp toàn bộ Đông Hoang, cái này còn không đủ để chứng minh. Ta không cùng ngươi loại này tàn hại đồng môn người nói chuyện, mấy người các ngươi đi cho ta đưa hắn bắt. Bất luận người nào dám to gan cứu hắn, trong đó đồng đảng luận xử, giết chết không cần luận tội. Đây là thật muốn toàn diện khai chiến không? Nếu là thật bạo phát nội chiến, cuối cùng tổn thất nhưng là chúng ta Thanh Liên Kiếm Tông sức mạnh của chính mình. Kim Sơn chủ thần sắc có chút do dự. Còn lại mấy cái bên kia đứng xem sự tình tiến triển, người tu luyện từng cái cũng là lộ ra vẻ lo âu. Bọn họ vốn tưởng rằng lần này tông chủ bảo tỏa thay đổi cũng là sẽ như lúc trước như vậy. Tông chủ yếu đối thủ cạnh tranh bị đánh ép lập uy, bỏ ra cái giá khổng lồ đánh mất uy tín, không uy hiếp được đương nhiệm tông chủ sau liền sống chết mặc bay. Nhưng là chiếu hiện tại khuynh hướng này tiếp tục phát triển, thế cuộc mất khống chế sắp tới a. Kim Sơn chủ vẫn còn đang do dự bên trong chưa từng ra tay, có thể vào lúc này có thực lực cường đại ôn hồi đã triệt để không nhịn được. Ha ha, giết ta. Đồng Vũ, ta nhìn chân chính tàn hại đồng môn người không phải ta, là ngươi mới đúng, các ngươi đồng gia, bởi vì một cách không có gì cần tội danh lại phế bỏ ta Thanh Liên Kiếm Tông một vị đệ tử thiên tài, tội không cho tha thứ, trước mắt bị chúng ta đánh vỡ dù kế. Lại còn muốn câu kết những người ngoài này đối với ta vị này Thanh Liên Kiếm Tông phó tông chủ giết người diệt khẩu. Hôm nay, ta tự lấy chúng ta Thanh Liên Kiếm Tông phó tông chủ thân phận thanh lý môn hộ, đem ngươi vị này câu kết người ngoài hãm hại tông môn tử để người bêu đầu thị chúng, đưa ta Thanh Liên Kiếm Tông một cái sáng sủa càn khôn. Ôn hồi vừa dứt lời, thân hình bỗng nhiên nhún người nhảy lên, cuốn sạch lấy khí tức kinh khủng, nhắm đám người chính giữa nhất Đồng Vũ vồ giết đi. Hắn đòn đánh này bộc phát ra khí thế không ngừng, bao gồm Đồng Vũ, liền ngay cả Lục Hợp môn môn chủ Phương Hợp một, lưng chừng núi tông tông chủ Vương tất cả đều bị thế công của hắn bao phủ ở bên trong, càng là muốn một đòn lực lượng chống lại ba người. Ôn tông chủ, không muốn sai lầm. Kim Sơn chủ nhìn thấy Ôn hồi lại dám chủ động ra tay, vội vã lớn tiếng kêu gào, mấy người cảm giác thế cuộc mất khống chế càng là vội vã đi bẩm báo Thái Thượng trưởng lão. Ngược lại là Đồng Vũ trong mắt tràn đầy áp không chế chủ được kinh hỉ ấm áp dễ chịu khoái chi ý. Thật là to gan. Ôn hồi, ngươi dám to gan đối với ta vị này Thanh Liên Kiếm Tông tông chủ ra tay, thật là tự tìm đường chết. Phương môn chủ, Vương tông chủ, hai chúng ta một đạo ra tay, đưa hắn đánh gục tại chỗ. Vừa dứt lời, hắn trên người thần thánh thuật khí tức đã bỗng nhiên bạo phát, nguyên bản thanh minh cảnh tột cùng sóng năng lượng vọt thẳng vào hiển thánh cảnh giới, hơn nữa còn là hiển thánh đỉnh phong thanh thế mạnh, nháy mắt vượt trên thanh minh cảnh cường giả. Cảm thụ được Đồng Vũ trên người cỗ khí tức mạnh mẽ kia, Phương Hợp một, Vương Toàn hai người vào lúc này cũng không do dự, thanh minh cảnh khí tức đáng sợ theo sát bạo phát, từng cái đồng thời cầm kiếm xuất kích, liền muốn cùng trong hư không vồ giết mà xuống Ôn hồi chính diện va chạm. Nhưng mà, ngay ở hơi thở của bọn họ cùng Ôn hồi khí tức đụng vào nhau thời khắc, nguyên bản khí tức dĩ nhiên mạnh mẽ đến mức tận cùng Ôn hồi trên người sức mạnh bỗng nhiên tăng vọt một đoạn, ngay sau đó, một luồng làm người run rẩy khủng bố gợn sóng từ hắn trên người bao phủ ra, khuấy lên phong vân, nháy mắt ở hắn đỉnh đầu bầu trời ngưng tụ ra một vị bạch hổ bóng mờ, vô tận hủy diệt sát phạt lực lượng từ bạch hổ bóng mờ trên người cuồn cuộn mà xuống, vẹn vẹn một cái khí thế xung kích dĩ nhiên để phương hợp một, vương toàn sắc mặt hai người đại biến. Này! Đây là thánh thể! Thánh thể! Đây là thánh thể hiện ra! Bạch hổ thánh thể! Trời cách nào! Sáu thần thánh một trong bên trong bạch hổ thánh thể. Hiển thánh cảnh. Hiển thánh cảnh. Ôn hồi phó tôn chủ lại đột phá đến rồi hiển thánh cảnh. Hơn nữa, hắn cô đọng mà thành hay là chúng ta toàn bộ thanh liên kiếm tôn bên trong chỉ có trầm cầm thái thượng trưởng lão mới ngưng tụ mà thành bạch hổ thánh thể. Đứng xem trong đám người bỗng nhiên bùng nổ ra một trận áp không chế chủ được rít gào to lớn tiếng gầm hầu như muốn lật tung đồng ra đại viện mái nhà. Hiện thánh cảnh. Hơn nữa, hiện ra hóa thành lại còn là sáu thần thánh một trong bạch hổ thánh thể. Nhìn vị này lớn như vậy bạch hổ bóng mờ, cùng với bạch hổ bóng mờ trên người cái kia cố làm người hít thở không thông uy thế khủng bố, đứng mũi chịu sào phương hợp một, vương toàn hai người nhất thời dọa bối rối. Mà theo bạch hổ thánh thể khí tức bạo phát, thanh liên kiếm tông nơi sâu xa cũng là không biết có bao nhiêu cổ cường đại khí tức đồng thời bốc lên, đồng thời lấy tốc độ cực nhanh cấp tốc hướng về bạch hổ thánh thể khí tức bùng nổ phương hướng bay tới. Hỗn nguyên kiếm đế. Tác giả. Thừa phong ngự kiếm. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 363. Thay đổi. Chết. Trong hư không vồ giết mà xuống hiện hiện ra bạch hổ thánh thể ôn hồi bùng nổ ra tức giận gầm rú. Phía sau từ bạch hổ thần hồn làm chủ, lấy chân khí gánh chịu ra bạch hổ thánh thể cũng là tuân theo ý chí của hắn. Phát sinh ngửa lên trời thét dài to lớn lời chảo mang theo hầu như có thể đánh nát hư không một đòn, hung hăng rơi xuống phương hợp nhất, vương toàn đồng vũ ba người trên người. Mờ. Đồng vũ còn khá hơn một chút, ỷ vào thần thánh thuật lực lượng sẽ ở thời khắc cuối cùng sử dụng một cái sáu cấp áo giáp, miễn cưỡng từ dưới một kích này bảo vệ tính mạng, có thể cả người vẫn cứ bị đánh miệng phun máu tươi, nặng nề đập hạ xuống trực tiếp đem phía sau đồng ra đại viện tường viện, lầu các đập thành phấn vụn, bắn tung tóe ra lượng lớn bụi mù. Mà phương hợp nhất, vương toàn hai người thì lại không có vận khí tốt như vậy. Dù cho bạch hổ một đòn mạnh nhất uy năng bị đồng vũ đỡ hơn nửa, có thể tán loạn xuống sức mạnh vẫn cứ lấy thế tồi khô lạp hủ đem vương toàn hình thành thế tiến công ép thành phấn vụn, dư thế không giảm một đòn hung hăng đập trúng thân thể của hắn tại chỗ đem vị này có tới thanh minh cảnh hậu kỳ tu vi lưng chừng núi tông tông chủ đánh thành xương máu triệt để bỏ mình. Một vị khác phương hợp nhất mặc dù chỉ là bị bạch hổ một đòn giải tán sức mạnh liên lụy, có thể cái kia cố làm người hít thở không thông khủng bố xung kích vẫn cứ oanh thượng thân thể của hắn, đem hắn cả người nổ đến bay ngược ra ngoài, miệng phun máu tươi. Thánh thể. Hơn nữa còn là nhất tinh ở đánh giết bạch hổ thánh thể, căn bản cũng không phải là bọn họ này chút thanh minh cảnh cường giả người tu luyện có thể chống đối. Ở đây bất kỳ bị bạch hổ thánh thể để mắt tới thanh minh cảnh người tu luyện, kết cục không có bất kỳ sai biệt, chỉ có một đường chết. Bạch hổ thánh thể. Không thể. Không thể. Cái này không thể nào, ngươi làm sao có khả năng đột phá đến hiển thánh cảnh đồng thời còn ngưng tụ ra bạch hổ thánh thể. Bụi mù chính giữa đồng vũ mắt trợn tròn, nhìn trong hư không tản ra uy thế khủng bố ôn hồi trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, lại không có lúc trước nắm chắc phần thắng tự tin cùng thong dong. Ha ha ha, tại sao ta không có thể đột phá đến hiển thánh cảnh, tại sao ta không thể ngưng luyện ra bạch hổ thánh thể? Ngươi đều có thể có được cơ duyên đem chính mình hỗn độn cấp bậc tăng lên tới 10 cấp, ta tại sao không thể gặp phải thuộc về cơ duyên của ta? Đồng vũ, ngươi hết lần này đến lần khác làm tức giận ta, muốn để ta ra tay với ngươi cuối cùng còn không phải là bởi vì ngươi muốn ỷ vào chính mình thần thánh thuật uy năng ở ta ra tay với ngươi sau trực tiếp đem ta đánh gục, nhất lao vĩnh giật giải quyết triệt để ta đây cái uy hiếp, đồng thời rửa sạch lúc trước ngươi bại trên tay ta sỉ nhục. Hiện tại ta như ngươi mong muốn, ra tay với ngươi, ngươi đúng là đến a, để ta xem một chút ngươi dùng thần thánh thuật sau khi tăng lên hiển thánh cảnh tu vi đến tột cùng có năng lực gì có thể giết được ta. Ôn Hồi trong miệng phát sinh tùy ý phóng túng cười to, nhìn chằm chằm Đồng Vũ trong mắt tràn đầy thực chất hóa sát cơ. Ngươi! Ôn Hồi! Nơi này là Thanh Liên Kiếm Tông, ta là Thanh Liên Kiếm Tông tương lai tông chủ, ngươi như là giết ta, chính là phản bội toàn bộ Thanh Liên Kiếm Tông, chúng ta Thanh Liên Kiếm Tông Thái Thượng Trưởng Lão sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đồng Vũ chật vật từ bụi mù trong đó bò lên, ngay lập tức liền muốn hướng về cái kia vài cỗ Thái Thượng Trưởng Lão khí tức truyền tới phương hướng bò chạy. Có thể không chờ hắn tới kịp chạy trốn, Ôn Hồi khống chế Bạch Hổ Thánh Thể đã gầm nhẹ một tiếng, lần thứ hai vồ giết mà xuống. Ngươi bây giờ biết nơi này là Thanh Liên Kiếm Tông. Phản bội Thanh Liên Kiếm Tông. Ngươi cho rằng Thanh Liên Kiếm Tông Thái Thượng Trưởng Lão Hội là coi trọng một cái nắm giữ thần thánh thuật thanh minh cảnh người tu luyện, còn là một vị bước vào hiển thánh ngưng tụ ra Bạch Hổ Thánh Thể tuyệt thế thiên kiêu. Trốn! Ngươi trốn cái gì trốn? Ngươi không là muốn ép ta ra tay tốt có lý do tới giết ta sao? Động thủ a! Ôn Hồi tức giận gầm to, Bạch Hổ Thánh Thể vồ giết mà xuống, cứ việc Đồng Vũ ngay lập tức bùng nổ ra tự thân khí tức, càng là lấy ra một thanh bảy cấp thần binh, mưu toan chống lại Bạch Hổ Thánh Thể phong mang, làm sao, sát phạt vô song Bạch Hổ Thánh Thể uy lực thực sự quá to lớn, đừng nói Đồng Vũ loại này mượn thần thánh thuật đột phá mà thành hiển thánh cảnh cường giả, coi như là một ít ngưng tụ linh phẩm chiến thể chân chính là hiển thánh cảnh cao thủ, đều không chống đỡ được Ôn Hồi Bạch Hổ Thánh Thể một đòn sấm sét. Âm âm ầm. Kèm theo nguyên khí nổ tan, Ôn Hồi trong tay thần binh trực tiếp bị chấn động bay ra, mà hắn trên người khí tức thì lại lần thứ hai bị nghiền ép nát tan, bản thân của hắn càng bị cái kia đường kính gần trăm thước Bạch Hổ Thánh Thể hung hăng đạp ở dưới chân. Bạch Hổ Thánh Thể trong đó ẩn chứa lưới mác sát khí tùy ý trùng kích Đồng Vũ thân thể, thẳng đưa hắn xé rách được như một người toàn máu. Giết! Giết! Giết hắn đi! Đồng Vũ! Dám to gan như vậy bức bách hại chúng ta Ôn gia con cháu, đáng chết. Đồng Vũ, ngươi cũng có hôm nay, này mấy tháng bên trong ngươi không phải hung hăng càn quấy không đem bất luận người nào để vào mắt sao? Đến a, hiện tại các ngươi người nhà họ Đồng cho ta tiếp tục hung hăng a. Ha ha ha, các ngươi đám người kia lại dám cùng ta Ôn gia làm đúng, hôm nay chính là các ngươi trả giá thật lớn lúc. Nhìn thấy Đồng Vũ bị Ôn Hồi như bẻ cành khô giống như đánh bại, Ôn gia người toàn bộ giống to lên, từng cách trong mắt tràn đầy trả thù sảng khoái cùng với thổ lộ điên cuồng. Trái lại người nhà họ Đồng cùng với cái kia chút nương nhờ vào Đồng gia thế lực nhưng là từng cách thấp thỏm lo âu, không ít người càng bị dọa đến sắc mặt trắng bệch cả người run, cái kia chút tự trả vẫn chưa đối với Ôn gia hãm hại quá đáng thế lực càng là thừa dịp mọi người ánh mắt đều tập trung ở Ôn Hồi Đồng Vũ trên người, lặng yên không tiếng động muốn chạy trốn, trong đó liền bao quát vì kia may mắn còn sống sót Lục Hợp Môn môn chủ Phương Hợp Nhất. Phương Hợp Nhất, các ngươi Lục Hợp Môn nguyên bản đều phải bị chúng ta Thanh Liên Kiếm Tông mạnh mẽ chiếm đoạt, là chúng ta người nhà họ Ôn xem các ngươi Lục Hợp Môn thành lập không dễ, thay ngươi tranh thủ một ít quyền tự chủ ít, để cho các ngươi Lục Hợp Môn nắm giữ ở chúng ta Thanh Liên Kiếm Tông cảnh nội sinh tồn thổ nhưỡng, không nghĩ tới ngươi không ngừng không mang ơn, lại dám to gan phản bội Ôn gia, nương nhờ vào đến Đồng trong nhà bức bách hại chúng ta Ôn gia người. Loại này kẻ phản bội chết không hết tội. Ôn Hồi bỗng nhiên chuyển đầu, ánh mắt hung hăng rơi trên người Phương Hợp Nhất, trong mắt bắn ra kinh người sát cơ. Nhận ra được Ôn Hồi ánh mắt nhìn đến, Phương Hợp Nhất sợ đến cả người run, vội vã hô to. Không, không, Ôn Tông Chủ, ta không có phản bội các ngươi, ta không có phản bội các ngươi Ôn gia, ta chỉ là nhất thời bị Đồng gia che đậy, cho nên mới phải. Phương Hợp Nhất lời còn chưa dứt, Ôn Hồi đã gầm nhẹ một tiếng, sau một khắc, đem Đồng Vũ đạp ở dưới chân. Bạch Hổ Thánh Thú bỗng nhiên gầm nhẹ trương miệng, một đạo màu vàng lưu quang dùng tốc độ khó mà tin nổi phun ra ra, trong phút chốc đem Phương Hợp Nhất đầu lâu bắn nổ, còn dư lại uy năng dư thế không giảm, đem Đồng ra mười mấy tòa lầu các toàn bộ xuyên thủng. Yên diệt tính sức mạnh rất nhanh khiến cái kia chút lầu các dồn dập sụp đổ, bắn tung tóe ra đầy trời bụi mù, trong lúc lan đến tử vong Đồng ra con cháu đạt đến hơn 10 người. Ôn Hồi, ngươi dám đối với chúng ta Đồng gia hạ như vậy nặng tay, ngươi là muốn nhấc lên chúng ta Thanh Liên kiếm tông nội chiến sao? Đồng gia tộc trưởng Đồng Trọng Minh nhìn ra Đồng gia trụ sở bị hầu như đánh nát, nhất thời tức giận trợn to hai mắt. Nội chiến? Bằng các ngươi nho nhỏ Đồng gia cũng dám cùng ta thay nội chiến, ta Ôn gia muốn diệt các ngươi Đồng gia, cần gì nội chiến? Hôm nay ta liền muốn đem bọn ngươi Đồng gia hết thảy cao tầng hết thảy chém tận giết tuyệt, từ hôm nay qua đi Đồng gia trong đó đem lại không có bất kỳ một cái thần khí hợp nhất cảnh người tu luyện. Ôn Hồi tùy ý cười lớn, mấy tháng tới áp lực vào đúng lúc này triệt để bạo phát. Chết đi! Rống! Chịu đến hắn khống chế, Bạch Hổ Thánh Thể bỗng nhiên phát sinh một tiếng đinh tai nhức óc xít gào. Hung hăng giẫm trên người Đồng Vũ, Đồng Vũ thần thánh thuật mang tới uy năng cùng với trên người 6 cấp khôi giáp phòng ngự căn bản không ngăn được Bạch Hổ Thánh Thể một đòn. A! Ôn Hồi, dừng tay cho ta. Ngươi dám? Thái thượng trưởng lão Hồi Phương hướng bỗng nhiên truyền đến trầm cầm thái thượng trưởng lão tức giận gào thét. Vào lúc này, phản ứng tương đối trì độn Thanh Liên kiếm tông chư vị thái thượng trưởng lão rốt cuộc tới rồi. Đáng tiếc, quyết tâm nghĩ muốn giết chết Đồng Vũ Ôn Hồi căn bản không muốn cho Đồng Vũ cơ hội sống sót, liền muốn kích phát Bạch Hổ Thánh Thể lực lượng đem Đồng Vũ triệt để giẫm chết. Chờ một chút đi. Nhưng vào lúc này, vẫn một bộ xem kịch vui tư thái Thanh Khư lên tiếng. Nghe được Thanh Khư, liền trầm tầm chờ thái thượng trưởng lão đều không muốn hiểu Ôn Hồi chấn động trong lòng, liên tưởng đến Thanh Khư chưa từng vận dụng thần thánh thuật. Chỉ dựa vào kim ô thần thể đưa hắn đánh tan một màn cảnh tượng, cái kia tức giận nội tâm nhanh chóng khôi phục một tia bình tĩnh, hắn cố nén sát ý trong lòng chuyển hướng Thanh Khư, mang theo một tia không giải. Thanh Khư đại nhân, một cái 10 cấp hỗn độn chi tử, giết rất đáng tiếc. Nếu có thể bán, đây chính là dòng giã hơn 50 đạo vận, cái này người, liền giao cho ta đi. Thanh Khư nhàn nhạt nói một câu. Ôn Hồi đối với Thanh Khư lời không dám không nghe, lại thêm nếu như Đồng Vũ thật bị tước đoạt hỗn độn chi tử thân phận thế tất khó có thể lại đối với hắn tạo thành uy hiếp gì, hắn lập tức khống chế được Bạch Hổ Thánh Thể sức mạnh, chỉ là đưa hắn một lần trọng thương, thậm chí mạnh mẽ chấn động một phen đầu óc của hắn, đưa hắn đánh ngất đi, vẫn chưa đem trực tiếp đánh gục. Đúng là sau lưng Đồng gia những người khác nhìn thấy Ôn Hồi lại nương tay, vội vàng nói. Ôn Hồi, cắt cỏ chưa trừ diệt căn, gió xuân thổi tới lại tái sinh a, này Đồng Vũ nếu chúng ta không thừa dịp lần này đem giết chết, chúng ta Thanh Liên kiếm tông thái thượng trưởng lão Hồi thái thượng trưởng lão tuyệt sẽ không dễ dàng lại để hắn chịu đến tổn thương gì, dù sao cũng là một vị đặc thù thời điểm có thể coi như hiển thánh cảnh cường giả sử dụng sức chiến đấu. Hả? Thanh Tư liếc mắt nhìn nói chuyện Ôn Truyền Thế một chút, thản nhiên nói một câu. Ôn Hồi, nhìn dáng dấp, các ngươi Ôn gia cũng không phải là ngươi một người nói toán a. Ôn Hồi nghe được Thanh Khư ngữ khí bất mãn, liên tưởng đến nắm giữ ở Thanh Khư sau lưng vị kia đại năng giả trên tay dấu ấm tinh thần, nhất thời một cái giật mình, vội vàng hướng Ôn Truyền Thế nghiêm ngặt trách mắng. Không nên nói nữa. Người này giao cho Thanh Khư đại nhân xử trí, không được lại có gì nghị. Ôn Truyền Thế đang muốn nói cái gì nữa, có thể nhìn ra có gì đó không đúng Ôn Hóa nhưng trong bóng tối lôi một hồi Ôn Truyền Thế quay về hắn lắc lắc đầu. Ngay sau đó, Ôn Truyền Thế cũng chỉ có thể có chút bất mãn đè xuống ý nghĩ trong lòng, nhìn Thanh Khư cùng Đồng Vũ một chút, vừa liếc nhìn dĩ nhiên chạy tới hiện trường chư vị thái thượng trưởng lão, hừ lạnh một tiếng. Hắn ngược lại muốn xem đến thời điểm này Thanh Khư dự định làm sao đem Đồng Vũ mang đi ép hỏi ra hắn hỗn độn pháp quyết. Xèo. Trầm tầm thái thượng trưởng lão tốc độ không chậm, mà ở sau lưng nàng thái thượng trưởng lão hồi cái khác sáu vị thái thượng trưởng lão ngoại trừ hai cái bế quan không ra giả, cũng toàn bộ đến đông đủ. Nhìn thấy bị Bạch Hổ thánh thể trấn áp lại tuy rằng thê thảm đến cực điểm nhưng cũng chung quy chưa bỏ mình đồng vũ, trầm cầm mấy vị thái thượng trưởng lão hơi thở phào nhẹ nhõm, sau đó con mắt của bọn hắn quang cũng là ngay sau đó rơi xuống ôn hồi Bạch Hổ thánh thể trên, từng cái trong mắt mang theo thán phục vẻ. Bạch Hổ thánh thể. Lại đúng là Bạch Hổ thánh thể, vừa bắt đầu thời gian ta còn tưởng rằng ta cảm ứng sai rồi. Không nghĩ tới lại là thật sự, chúng ta Thanh Liên Kiếm Tông lại xuất hiện một vị Bạch Hổ thánh thể người tu luyện. Trầm Tầm nói, ánh mắt ở trong đám người từng cách đảo qua, trên thực tế không cần đoán là hắn biết đại khái xảy ra chuyện gì, bất quá, khi con mắt của nàng chỉ nhìn đến đứng ở ôn trong nhà thanh thư thời gian, nhưng là phảng phất nghĩ tới điều gì trong lòng hiện ra một tia mù mịt, nhất thời lấy không thể nghi ngờ ngữ khí đối với ôn hồi nói. Chấm dứt ở đây đi, đồng môn tương tàn việc như là truyền ra ngoài, người trong thiên hạ đem làm sao nhìn đợi chúng ta Thanh Liên Kiếm Tông. Còn có đồng Trọng Minh, sau đó các ngươi đồng gia không được lại trêu chọc ôn gia, nghe được không có. Đồng Trọng Minh nghe được Trầm Cầm thái thượng trưởng lão đối với đồng gia che chở tâm ý, nhất thời ngạc nhiên liên tục gật đầu. Đúng đúng đúng, thái thượng trưởng lão chúng ta biết. Từ nay về sau chúng ta đồng gia nếu không không dám tái phạm ôn gia nửa phần. Hừ, vậy cứ như vậy đi, mang theo đồng vũ xuống chỉ thương còn ôn hồi, ngươi đi theo ta đi, các ngươi ôn gia chuyện phát sinh ta ít nhiều gì cũng biết một ít, yên tâm, chúng ta Thanh Liên Kiếm Tông sẽ dành cho các ngươi ôn gia bồi thường. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 364. Xảy ra chuyện lớn. Ôn hồi nghe được Trầm Cầm thái thượng trưởng lão trong lúc nhất thời có vẻ hơi do dự. Căn cứ Trầm Cầm thái thượng trưởng lão thái độ đến xem, nàng hiển nhiên dự định bảo vệ đồng vũ. Một cái nắm giữ thần thánh thuật thanh minh cảnh cường giả ở toàn bộ Thanh Liên Kiếm Tông bên trong sức chiến đấu đều xếp hàng đầu. Không thể trắng như vậy mất không. Nhưng này đồng vũ. Nhưng là thanh thư muốn người. Thanh thư hiển nhiên nhìn chúng đồng vũ hỗn độn cấp bậc. Muốn đưa hắn hỗn độn pháp quyết ép hỏi ra đến tiến hành bán. Cứ như vậy thanh thư cùng Trầm Cầm thái thượng trưởng lão trong đó liền sẽ không thể tránh khỏi bạo phát xung đột. Một phương diện là đưa cho hắn quảng đại tiền trình nhật nguyệt minh minh chủ thanh thư. Một. Khác phương diện nhưng là hắn vẫn đợi Thanh Liên Kiếm Tông thái thượng trưởng lão Trầm Cầm toàn bộ Thanh Liên Kiếm Tông vua không ngay. Đột nhiên bên dưới, hắn càng thì không cách nào làm ra quyết định. Ừ. Ôn hồi. Làm sao, ngươi đối với ta mệnh lệnh cũng không có ý định tuân thủ đi xuống sao? Cũng là ngươi cảm thấy, ngươi đột phá đến rồi hiển thánh cảnh giới, ngưng tụ ra Bạch Hổ thánh thể. Là có thể ở chúng ta Thanh Liên Kiếm Tông trong đó muốn làm gì thì làm. Trầm Cầm nhìn không nhúc nhích ôn hồi, vẻ mặt nhất thời lạnh lẽo. Nguyên bản còn đang cưu kết chính giữa ôn hồi nghe được Trầm Cầm vừa nói như thế, nhất thời làm ra quyết định. Cùng những tông môn khác bất đồng, Thanh Liên Kiếm Tông bên trong chân chính có thể làm chủ được xưa nay đều chỉ có một cái kia, đó là có thể cục bộ điều động Thanh Liên Thần Kiếm Oai, thân kiêm thần thánh thuật cùng với Bạch Hổ thánh thể đệ nhất thái thượng trưởng lão Trầm Cầm, bất kể là cái khác thái thượng trưởng lão cũng tốt, Thanh Liên Kiếm Tông tông chủ Thản Phong cũng được, trên thực tế cũng phải tuân theo Trầm Cầm thái thượng trưởng lão ý chí làm việc, toàn bộ Thanh Liên Kiếm Tông bên trong không người nào có thể chống lại Trầm Cầm thái thượng trưởng lão mệnh lệnh. Ở tình huống như vậy, hắn mặc dù thật sự bác nghịch Thanh Khư Minh chủ ý chí theo Trầm Cầm ly khai, ngồi lên rồi Thanh Liên Kiếm Tông tông chủ bảo tọa, cuối cùng vẫn cứ được khuất ở Trầm Cầm uy nghiêm bên dưới, còn như bây giờ tông chủ Thản Phong giống như vậy, tông môn chính giữa rất nhiều đại sự cũng phải xin chỉ thị Trầm Cầm thái thượng trưởng lão được của nàng cho phép mới được, lấy hắn hiển thánh cảnh thực lực. Hà tất đi làm như vậy một cách tông môn. Thậm chí còn phải liều lĩnh đắc tội phía sau có đại năng giả thanh thư. Nghĩ tới đây, ôn hồi trong lòng nhất thời có quyết đoán. Chờ một chút, sự tình còn không có được thích đáng giải quyết, há có thể liền dễ dàng như vậy bỏ qua. Hả? Trầm Cầm xoay người, ánh mắt rơi xuống Ôn Hồi trên người, mơ hồ mang theo một tia lạnh lẽo. Ta mới vừa mệnh lệnh đã hạ đạt rất rõ ràng, Đồng Vũ mang về trị thương, sự tình từ đó bỏ qua, còn các ngươi Ôn gia tổn thất, chúng ta Thanh Liên Kiếm Tông sẽ dành cho bồi thường, lẽ nào lời của ta nói còn chưa đủ hiểu không? Đồng Vũ câu kết người ngoài, tàn hại chúng ta Ôn gia thiên kiêu, đến khiến cho chúng ta Ôn gia thiên tài hủy hoại trong một ngày, kính xin Thái Thượng Trưởng Lão đem Đồng Vũ giao cho chúng ta Ôn gia xử lý, chúng ta Ôn gia có thể không cần tôn môn bất kỳ bồi thường. Đồng Trọng Minh nghe xong nhất thời biến sắc mặt, Đồng Vũ nhưng là Đồng gia nhất có hy vọng bước vào hiển thánh cảnh thiên tài. Một khi hắn có thể đủ bước vào hiển thánh cảnh, thân phận địa vị so với ngưng tụ ra thánh phẩm chiến thể Ôn Hồi đến e sợ chỉ có hơn chứ không kém. Đồng gia tương lai có thể hay không lần thứ hai quật khởi, hy vọng liền toàn bộ ký thác trên người Đồng Vũ, bọn họ vô luận như thế nào cũng không có thể trơ mắt nhìn Đồng Vũ bị Ôn Hồi bắt đi xử lý, lập tức vội vàng nói. Thái Thượng Trưởng Lão, chúng ta Đồng gia đã nhận thức được sai lầm của mình, đồng thời chúng ta Đồng gia mong muốn lấy ra một nửa gia sản vật tư bồi thường Ôn gia tổn thất, hóa giải hai nhà chúng ta hiểu lầm, kính xin Ôn Phó Tông Chủ có thể xem ở chúng ta mong muốn tẩy tâm cách mặt trên cho chúng ta đem công cơ hội chuộc tội. Ôn Hồi, ngươi cũng nghe được, người nhà họ Đồng đã nhận thức được sai lầm của mình, đều là một cái tông môn đệ tử, cúi đầu không gặp ngẩng đầu thấy. Không cần thiết huyên náo như vậy cương, ngươi nói có phải không? Trầm Cầm chậm rãi nói. Mà lúc này đây chạy đến mấy vị khác Thái Thượng Trưởng Lão cũng là phụ họa gật gật đầu. Không sai, Trầm Cầm Thái Thượng Trưởng Lão nói có đạo lý, mọi người cùng thuộc về nhất tông, hà tất đem sự tình huyên náo như thế không thể tách rời ra, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng mà. Gần như là đủ rồi, Ôn Hồi tông chủ còn phải có chừng có mực a. Liền ngay cả Thanh Liên Kiếm Tông tông chủ Thản Phong cũng nói theo. Chúng ta Thanh Liên Kiếm Tông trung quy được dựa theo điều lệ pháp độ làm việc, nếu Đồng gia đã nhận sai chịu thua, liền như vậy đình chỉ đi, lẽ nào cần phải đem người dồn vào tử địa không thành? Huống hồ, ngươi lúc trước cùng Đồng Vũ đám người giao chiến, liên lụy người nhà họ Đồng cùng với chúng ta Thanh Liên đệ tử của Kiếm Tông cũng không phải số ít, thật muốn truy cứu tiếp ngươi chỉ sợ cũng có không thể trốn tránh trách nhiệm. Ôn Hồi liên tưởng đến Thanh Khư lúc trước mở miệng, không khỏi cắn răng, ngữ khí kiên quyết nói. Không được, những chuyện khác chúng ta Ôn gia cũng có thể không truy cứu, liền ngay cả tông môn bồi thường chúng ta cũng có thể không cần, thế nhưng Đồng Vũ phải giao cho chúng ta xử trí. Nhìn thấy Ôn Hồi ở mấy vị Thái Thượng Trưởng Lão khuyên vẫn cứ như vậy, khư cố chấp, Trầm Cầm trong mắt nhất thời xẹt qua một đạo hàn quang. Ừ, Ôn Hồi, ngươi đây là muốn đem chúng ta Thanh Liên Kiếm Tông quy chế xí nghiệp đặt một bên không để ý. Có chừng có mực đạo lý chẳng lẽ ngươi nghe không hiểu hay sao? Lẽ nào ngươi cho rằng ngươi bước vào hiển thánh tu thành Bạch Hổ Thánh Thể sau là có thể ở Thanh Liên Kiếm Tông tùy ý làm bậy, không đem ý kiến của bất kỳ người nào thái độ để ở trong mắt? Ôn Hồi sau lưng Ôn Truyền Thế, Ôn Hưng, Ôn Hóa đám người nhìn Trầm Cầm chờ Thái Thượng Trưởng Lão thái độ càng ngày càng lãnh đạm, trong lòng không khỏi cũng gấp cắt lên. Ôn Hồi, nếu Đồng gia đã nhận thức được sai lầm của mình đồng thời nguyện ý cho dư bồi thường quên đi đi. Đúng đấy, chỉ cần người nhà họ Đồng nguyện ý hướng tới chúng ta Ôn gia nhận sai, chúng ta có thể đối với Đồng gia mở một mặt lưới. Thanh Tư Minh Chủ, ngươi liền khuyên nhủ Ôn Hồi đi. Trong đó Ôn Hóa càng là đem chủ ý đánh tới Thanh Khư trên người. Chỉ là Thanh Khư trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt cũng không nói lời nào. Hắn đã nhìn ra rồi, Thanh Liên Kiếm Tông chân chính nói lời giữ lời chính là đệ nhất Thái Thượng Trưởng Lão Trầm Cầm. Như là không thể đem Trầm Cầm uy vọng đánh vỡ, đem đạp ở dưới chân, mặc dù Ôn Hồi có thể trở thành Thanh Liên Kiếm Tông tông chủ phỏng chừng đều như một con rối, đây cũng không phải là hắn mong muốn trước mắt, vừa vặn dựa vào việc này tổn hại Trầm Cầm mặt mũi của, đem đạp đi, để Thanh Liên Kiếm Tông mọi người rõ ràng một cái thuộc về Ôn Hồi thời đại tức sắp mở ra. Nếu như Ôn Hồi không thể triệt để khống chế Thanh Liên Kiếm Tông, cái kia Thanh Khư trên người hắn chút xuống lớn như vậy tinh lực còn có ý nghĩa gì? Vào lúc này, Trầm Cầm đám người tựa hồ mới lưu ý đến rồi Thanh Thư giống như vậy, lập tức thản nhiên nói một câu. Hóa ra là Hỗn Nguyên Thiên Tông Thanh Thư Thái Thượng Trưởng Lão, thất kính, tông môn bất hạnh, để Thanh Thư Thái Thượng Trưởng Lão chế xếu bởi trước mắt tông môn việc chưa giải quyết. Ta cũng không tiếp đãi chu đáo Thanh Thư Thái Thượng Trưởng Lão Thản Phong, ngươi mà mang Thanh Thư Thái Thượng Trưởng Lão đi vào phòng tiếp khách nghỉ ngơi, ta giải quyết sau chuyện này sau đó liền đến. Trên thực tế từ ôn hồi cùng Thanh Thư hai người thái độ bên trong nàng đã nhìn ra rồi, bọn họ Thanh Liên Kiếm Tông vị này ôn hồi phó tông chủ tất nhiên cùng Thanh Thư vị này giã tâm bừng bừng Hỗn Nguyên Thiên Tông Thái Thượng Trưởng Lão có không rẻ quan hệ. Cái này cũng là nàng nghĩ phải nhanh một chút mạnh mẽ đem chuyện nào đè xuống nguyên nhân. Vâng. Được ra lệnh Thanh Liên Kiếm Tông tông chủ Thản Phong đồng ý một tiếng quay về Thanh Thư vẫy tay một dẫn. Thanh Thư Thái Thượng Trưởng Lão, mời. Không có vội hay không, ta ngược lại có chút hiếu kỳ quý tôn chuyện này sẽ xử lý như thế nào. Thanh Thư cười nhạt nói. Cái gọi là chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, sự tình như thế để Thanh Thư Thái Thượng Trưởng Lão nhìn thấy thực sự có chút nhục nhã ở mở miệng. Kính xin Thanh Thư Thái Thượng Trưởng Lão đi đầu làng tránh một phen. Thản Phong vội vã lần nữa nói. Ngữ khí dần dần tăng thêm. Mà lúc này đây ôn hồi cũng đã rõ ràng, Trầm Cầm tất nhiên là kiêng kỵ hắn cùng Thanh Thư quan hệ mới có thể ra sức bảo vệ đồng gia. Vào lúc này hắn đã không có đường lui, lập tức nói. Tông chủ bình tĩnh đừng nóng, Thanh Thư Thái Thượng Trưởng Lão là ta mời tới khách nhân, mục đích đúng là vì để Thanh Thư Thái Thượng Trưởng Lão chứng kiến một hồi chúng ta Thanh Liên Kiếm Tông một ít người có phải là tự cho là có một chút quyền lợi sau đó. Là có thể một tay xà thiên. Thanh Thư quay về ôn hồi cơ trí phản ứng gật gật đầu. Ta nếu bị ôn hồi phó tông chủ mời mà tới gặp chứng việc này, dĩ nhiên là muốn thực hiện chức trách của chính mình để tránh khỏi chuyện hôm nay trong đó bởi vì một ít người ỷ vào trong tay quyền lực một tay xà thiên mà hãm hại ta bạn tốt. Nhưng đây là chúng ta Thanh Liên Kiếm Tông bên trong việc, thuộc về chúng ta bên trong việc từ khi liền do chúng ta Thanh Liên Kiếm Tông bên trong tự mình giải quyết. Thanh Thư Thái Thượng Trưởng Lão tuy là Hỗn Nguyên Thiên Tông Thái Thượng Trưởng Lão, nhưng cũng không thể đưa tay đưa đến chúng ta Thanh Liên Kiếm Tông đến đây đi. Còn là nói trong khoảng thời gian này Hỗn Nguyên Thiên Tông gia nhập kiếm ảnh thế lực chiếm được đại phúc độ tăng cường, các ngươi Hỗn Nguyên Thiên Tông người trong dục vọng dã tâm đã cấp tốc bành trướng. Muốn đem chúng ta Thanh Liên Kiếm Tông nhét vào các ngươi Hỗn Nguyên Thiên Tông bản đồ trong đó sao? Trầm Cầm ngôn từ dần dần trở nên nghiêm lệ. Ta chuyến này đại biểu chẳng qua là ta cá nhân, mà không phải Hỗn Nguyên Thiên Tông. Ta tới đây thân phận cũng không phải Hỗn Nguyên Thiên Tông Thái Thượng Trưởng Lão, mà là ôn hồi bản thân trước mắt bằng hữu của ta sắp đối mặt không công chính đãi ngộ. Ta chẳng lẽ không phải đi theo hắn lại đây, chủ trì một phen tông đạo sao? Ta nghĩ Trầm Cầm Thái Thượng Trưởng Lão cũng không hy vọng các ngươi Thanh Liên Kiếm Tông một vị như vậy có thiên phú thiên tài con cháu bởi vì các ngươi tông môn trong đó một số kẻ có dã tâm hãm hại cuối cùng nội bộ lục đục, bỏ Thanh Liên Kiếm Tông đi chứ? Ngươi! Trầm Cầm trong mắt lóe ra vẻ tức giận, cứ việc Thanh Thư cũng không có chút rõ ai là Thanh Liên Kiếm Tông trong đó cái gọi là kẻ có dã tâm, nhưng chỉ cần là cá nhân liền có thể đoán được, hắn chỉ bất ngờ chính là nàng vị này Thanh Liên Kiếm Tông vua không ngai. Không sai, Đồng Vũ người này chính là ỷ vào chính mình cũng bị chuyện ngôi cho Thanh Liên Kiếm Tông tông chủ. Này mấy tháng bên trong đối với chúng ta ôn gia trắng trợn hãm hại, các loại thủ đoạn dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, liền ngay cả chúng ta Thanh Liên Kiếm Tông tu thành thánh phẩm cương khí tuổi trẻ vãn bối cũng không muốn buông tha, loại này người như là làm chúng ta Thanh Liên Kiếm Tông tông chủ, chúng ta Thanh Liên Kiếm Tông ngày sau tất nhiên âm u không quang, lại không có một chút nào an bình có thể nói, hơn nữa. Dựa vào hắn trong khoảng thời gian này phạm vào các loại tội nghiệt như không giúp đỡ nghiêm trị, thật sự là đạo trời không tha. Bởi vậy, ta vẫn cứ kiên trì, Đồng Vũ nhất định phải giao cho chúng ta ôn gia xử trí. Ôn hồi ngôn từ chuẩn xác, ngữ khí trong đó tràn đầy không nhường chút nào quyết tâm. Nghe được ôn hồi lần này hầu như trở mặt ngữ. Người nhà họ Ôn nhất thời sợ đến run lên một cái, phảng phất hoàn toàn không quen biết Ôn hồi giống như vậy, nhìn phía con mắt của hắn quang mơ hồ mang theo một vẻ hoảng sợ. Mà Thanh Liên kiếm tông những người khác từng cái nhưng là mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Bọn họ liếc mắt nhìn cùng Thanh Thư đứng chung một chỗ ôn hồi, vừa liếc nhìn sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm đệ nhất thái thượng trưởng lão Trầm Cầm trong lòng đồng thời chìm xuống. Xảy ra chuyện lớn. Bọn họ Thanh Liên kiếm tông xảy ra đại sự. Hỗn Nguyên kiếm đế. Tác giả. Thừa Phong ngự kiếm. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 365. Thanh Liên thần kiếm. Được, được, được. Trầm Cầm thái thượng trưởng lão giận quá mà cười. Ôn hồi, ngươi tuy rằng đột phá đến rồi hiển thánh cảnh, ngưng tụ thành bạch hổ thánh thể thành vì chúng ta Thanh Liên kiếm tông xuất sắc nhất vãn bối, tương lai sợ là có thể được mang nhiều kỳ vọng trở thành Thanh Liên kiếm tông tông chủ, nhưng vẻn vẹn coi chính mình có một chút thực lực, liền bắt đầu trở nên không coi ai ra gì, ngông cuồng tự đại, lần lượt làm trái ta đây vị thái thượng trưởng lão mệnh lệnh phá hoại ta Thanh Liên kiếm tông đoàn kết bầu không khí, loại này đệ tử. Dù cho đột phá đến rồi hiển thánh cảnh đối với chúng ta Thanh Liên kiếm tông an ổn phát triển mà nói cũng là có hại vô lợi, bởi vậy, làm Thanh Liên kiếm tông thái thượng trưởng lão, ta phải muốn để ngươi minh bạch, ta Thanh Liên kiếm tông vẫn cứ còn có người có thể đè ép được ngươi, chỉ cần ngươi ở ta Thanh Liên kiếm tông trong đó một ngày, liền không đến lượt ngươi vô pháp vô thiên. Vừa dứt lời, Trầm Cầm trên người thuộc về hiển thánh cảnh cường giả tối đỉnh khí tức hung hãn bạo phát, dù cho nàng chưa từng giống như ôn hồi lấy ra bạch hổ thánh thể tin cậy tự thân đối với chân khí tinh xảo đến mức tận cùng lực độ trưởng khống hình thành uy thế xung kích, vẫn cứ để ôn hồi hoàn toàn biến sắc. Hắn tuy rằng bước vào hiển thánh cảnh giới đồng thời tu hành bạch hổ thánh thể có thể luận cùng đối với tự thân lực lượng lý giải cùng đào móc. Làm sao có thể cùng bước vào hiển thánh cảnh đỉnh phong mười mấy năm Trầm Cầm so với. Ở nàng khí thế kia dưới áp chế, hắn thẳng có một loại vận chuyển chân khí trì trệ, liền bạch hổ thánh thể muốn thuận lợi hiện ra đều trở nên khá là chật vật cảm giác. Một bên Thanh Khư cân nhắc một phen giữa hai người tản mát ra khí tức, nhất thời rõ ràng, ôn hồi không thể nào là Trầm Cầm đối thủ. Lại không nói Trầm Cầm dùng có mượn Thanh Liên thần kiếm cùng với thần thánh thuật năng lực, vẻn vẹn là nàng bản thân đối với bạch hổ thánh thể lợi dụng cùng lý giải, liền vượt qua xa ôn hồi thậm chí ở hiển thánh cảnh giai đoạn này đối với sức mạnh đào móc cùng nghiên cứu phương diện, nàng hầu như đạt tới hiển thánh cảnh cực hạn, dù cho đổi thành Thanh Thư nếu như dùng là giống như Trầm Cầm bạch hổ chiến thể đối đầu nàng đều chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Cũng may, hắn thức tỉnh cũng không phải là bạch hổ thánh thể, mà là kim ô thần thể. Trầm Cầm thái thượng trưởng lão chuyện này cuối cùng nói đến bất quá là các ngươi Thanh Liên kiếm tông hai cái tiểu bối xung đột thôi. Tiểu bối giữa xung đột, ngươi vị này thái thượng trưởng lão cần gì phải nhúc tay trong đó. Hơn nữa, ta nhớ được các ngươi Thanh Liên kiếm tông có để phó tông chủ cạnh tranh với nhau truyền thống, đồng thời cạnh tranh ra rồi kết quả sau. Người thắng cũng có thể chèn ép người thất bại, mượn hắn thanh thế lập uy ngồi vững vàng tông chủ bảo tọa. Sao bây giờ quy củ này đến rồi ôn hồi phó tông chủ trên người trở nên không thích dùng. Thanh Khư cười nhạt, đang khi nói chuyện thân hình đã một bước lên trước, khắp toàn thân khí tức bỗng nhiên bốc lên. Mặc dù hắn trên người khí tức vẫn chưa bạo phát, có ở bốc lên đi ra một khắc đó. Dựa vào chân khí hóa hư pháp đại thành đối với tự thân sức mạnh tinh chuẩn đến mức tận cùng khống chế, nhưng là lặng yên không tiếng động đem Trầm Cầm gây mà xuống uy thế hóa thành hư vô, để bị này cố uy thế dưới áp chế có vẻ khá là chật vật ôn hồi như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Hỗn Nguyên Thiên Tông chắc Thanh Thư thái thượng trưởng lão, chúng ta Thanh Liên kiếm tông chuyện còn không đến lượt ngươi một vị Hỗn Nguyên Thiên Tông thái thượng trưởng lão đến nhúc tay chứ. Trầm Cầm đè nén lửa giận trong lòng nói. Ta nói rồi, ta chuyến này đại biểu chẳng qua là ta cá nhân, mà cũng không phải là Hỗn Nguyên Thiên Tông thái thượng trưởng lão. Bởi vậy Trầm Cầm thái thượng trưởng lão có lời gì hướng về phía ta tới liền có thể, không cần mang tới Hỗn Nguyên Thiên Tông danh hiệu. Hỗn Nguyên Thiên Tông cùng chuyện này cũng không có bất cứ quan hệ gì. Thanh Khư nhìn Trầm Cẩm, thần sắc ung dung bên trong mang theo một tia bức bách. Ta hiện tại chỉ là muốn mời Trầm Cẩm Thái Thượng Trưởng Lão trả lời ta mới vừa vấn đề. Vì sao Thanh Liên Kiếm Tông quy củ ở trên người những người khác áp dụng có thể đến rồi ôn hồi phó tông chủ trên người trở nên không thích dùng. Còn là nói Thanh Liên Kiếm Tông tổ sư nhóm định ra xuống quy chế xí nghiệp cũng là ở Trầm Cẩm Thái Thượng Trưởng Lão trong một ý nghĩ, muốn thay đổi là có thể sửa chữa. Nếu thật sự là như thế, như vậy chân chính đại nghịch bất đạo, muốn phá hoại Thanh Liên Kiếm Tông đoàn kết bầu không khí, nhiễu loạn Thanh Liên Kiếm Tông quy chế xí nghiệp giả liền không còn là ôn hồi phó tông chủ, mà là Trầm Cẩm Thái Thượng Trưởng Lão ngươi a. Trầm Cẩm nghe được Thanh Khư nói, trong lòng lửa giận lại cũng áp không chế chủ được, đối phương mọi cách khiêu khích, như là vào lúc này nàng lại không tiến hành phản kích. Từ nay về sau nàng ở Thanh Liên Kiếm Tông thanh thế chắc chắn xuống dốc không phanh, đến thời điểm chờ ôn hồi ngồi lên rồi tông chủ bảo tỏa, danh chính ngôn thuận tiếp nhận Thanh Liên Kiếm Tông phát triển quyền to, nàng vị này đệ nhất Thái Thượng Trưởng Lão quyền thế ít sẽ bị tiến một bước suy yếu, lâu dài dĩ vãng, nói không chắc sẽ lưu lạc thành Pháp La Môn Cử Long Sơn Mạch chờ thế lực giống như Thái Thượng Trưởng Lão như thế. Ngoại trừ hiển thánh cảnh tu vi nắm giữ lực uy hiếp ở ngoài, nắm giữ không được bất kỳ thực quyền. Thanh Tư Thái Thượng Trưởng Lão, ngươi quá càn rỡ, chúng ta Thanh Liên Kiếm Tông chuyện còn không đến lượt ngươi người ngoài này quơ tay múa chân. Trầm Cẩm Thái Thượng Trưởng Lão lửa giận để Thanh Liên Kiếm Tông mọi người từng cái câm như hến, càng là không dám phụ họa. Cho dù là Thanh Liên Kiếm Tông Thái Thượng Trưởng Lão từng cái cũng đều là bế miệng không nói. Bọn họ có lẽ sẽ không giống cái kia chút phổ thông Thanh Liên Kiếm Tông đệ tử như thế, không dám nhúng tay Thanh Khư, ôn hồi cùng Trầm Cẩm Thái Thượng Trưởng Lão xung đột một chuyện trong đó, nhưng cũng lười thay Trầm Cẩm sân ra. Trầm Cẩm ở Thanh Liên Kiếm Tông trong đó uy vọng quá lớn, lực áp cái khác sáu đại Thái Thượng Trưởng Lão, dù cho Thanh Liên Kiếm Tông tông chủ cũng phải nhìn sắc mặt làm việc. Mấy vị Thái Thượng Trưởng Lão tuy rằng không nói, có thể cũng không hy vọng có người ép ở trên đầu mình quơ tay múa chân, bọn họ mỗi một người đều tích chứ để Trầm Cẩm cùng Thanh Khư đánh lưỡng bại câu thương, áp chế Trầm Cẩm nhuệ khí, tổn hại của nàng uy vọng, sau đó bọn họ lại cùng nhau tiến lên đánh bại Thanh Khư, đào móc Thanh Liên Kiếm Tông nguy cơ, do đó tranh thủ được càng nhiều hơn lợi ích. Ta chỉ là đứng ở một cái trọng tài trên lập trường thực sự tầu thì thôi, như là Trầm Cẩm Thái Thượng Trưởng Lão thật sự không thẹn với lương tâm, sao không đơn giản đem chuyện này giao cho những vãn bối này nhóm tự mình xử lý, ngươi cùng mấy vị Thái Thượng Trưởng Lão tiếp tục bế quan tu luyện, rất sớm tìm hiểu chân khí cùng chân nguyên diễn hóa chi đạo, toàn lực đột phá đến chân nguyên cảnh há không càng tốt hơn một chút sao. Phải biết, bây giờ đông hoang thế giới có thể cũng không bình tĩnh, không có chân nguyên cảnh cường giả trấn giữ Thanh Liên Kiếm Tông trung quy chỉ là một cái thùng giống a. Ha ha, ta Trầm Cẩm tuy rằng chỉ có hiển thánh cảnh tu vi, chưa ngưng tụ ra chân nguyên, nhưng cũng tự trả sẽ không thua bất kỳ một vị chân nguyên cảnh người tu luyện, đặc biệt là ở ta Thanh Liên Kiếm Tông trong đó. Nắm giữ Thanh Liên thần kiếm nơi tay càng là không sợ bất kỳ một vị chân nguyên cảnh. Thanh Tư Thái Thượng Trưởng Lão nếu không tin, đại khái có thể đến thử xem. Trầm Cẩm nói, nhìn phía Thanh Tư ánh mắt mơ hồ mang theo uy hiếp. Bất quá Thanh Tư đối với Trầm Cẩm uy hiếp nhưng căn bản không để ý lắm, trái lại biết thời biết thế nói. Thật không, ta đối với Thanh Liên thần kiếm uy năng cũng là say mê đã lâu, nếu Trầm Cẩm trưởng lão thỉnh tình mời, như vậy ta liền cung kính không bằng tòng mệnh. Ừ. Trầm Cẩm âm trầm nhìn chằm chằm Thanh Khư, đến một bước này nàng dĩ nhiên rõ ràng trận chiến này không thể tránh được. Nếu như nàng có thể đánh bại Thanh Khư, như vậy Thanh Khư mưu toan mượn ôn hồi việc chia sẻ Thanh Liên kiếm tông việc từ khi vô tật mà chấm dứt. Nàng thậm chí có thể nhân cơ hội này ở Thanh Khư thậm chí Hỗn Nguyên Thiên Tông trên người dọa dẫm ra một phen lợi ích đến, nhưng nếu là nàng không địch lại Thanh Khư bại vào tay hắn. Sẽ không, ta chắc chắn sẽ không thất bại, Thanh Khư người này cứ việc ngưng tụ ra thần phẩm Kim Ô chiến thể, nhưng ta Bạch Hổ Thánh thể so với Kim Ô thần thể đến không hẳn yếu đi nơi nào. Lại thêm nơi này là Thanh Liên Kiếm Tông, ta có thể vận dụng Thanh Liên thần kiếm lực lượng. dù cho không phát huy ra chuôi này thần binh toàn bộ uy năng, nhưng cũng có thể để nó có không kém hơn 10 cấp hạ phẩm thần binh thanh thế. Dựa vào loại này thần binh uy năng, hắn dù cho có thần phẩm chiến thể lại có thể thế nào? Trầm Cầm nghĩ thầm, lập tức quát lên. Nếu Thanh Thư Thái Thượng trưởng lão muốn gặp gỡ một phen chúng ta Thanh Liên Kiếm Tông thần kiếm uy năng, như vậy, ta liền để Thanh Thư Thái Thượng trưởng lão được toại nguyện, nơi đây chính là ta Thanh Liên Kiếm Tông trọng địa, không thích hợp thoải mái giao chiến, hai người chúng ta trực tiếp ở trong hư không quyết ra thắng bại. Chủ muốn thế nào thì khách thế đó, mời. Thanh Thư vẫy tay một dẫn, cười nhạt nói. Trầm Cầm lạnh rên một tiếng, thân hình bỗng nhiên bay lên trời, khác nào một đạo lưu quang bay thẳng đến giữa hư không gào thét đi. Đợi đến phi thăng tới cao độ nhất định sau, nàng một tiếng ngâm nga. Kiếm đến, keng. Một trận to rõ ràng kiếm ngâm ở Thanh Liên Kiếm Tông bên trong bỗng nhiên truyền ra, thanh âm chấn động trăm dặm, vang vọng Thanh Liên Kiếm Tông. Kèm theo cường đại kiếm ý tràn ngập, một đạo thanh quang trực tiếp từ phía dưới gào thét bắn ra, nháy mắt xé rách hư không, rơi xuống Trầm Cầm trên tay. Thanh Liên Thần Kiếm. Đó là chúng ta Thanh Liên Kiếm Tông Thanh Liên Thần Kiếm. Hỗn Nguyên Thiên Tông Thái Thượng trưởng lão Thanh Thư bắt nạt ta Thanh Liên Kiếm Tông quá mức. Trước mắt Trầm Cầm Thái Thượng trưởng lão đem Thanh Liên Thần Kiếm mời đi ra, nhất định có thể đủ cho hắn một cách trung thân giáo huấn khó quên. Một bên Ôn Hồi cũng là vội vàng hướng Thanh Thư nhắc nhở. Thanh Thư đại nhân, cái kia Thanh Thần Kiếm chính là chúng ta Thanh Liên Kiếm Tông Chấn Tông Thần Kiếm, đạt đến 10 cấp thượng phẩm Thanh Liên Thần Kiếm. Này Thanh Thần Kiếm có người nói rèn đúc đồ vật thần dị, chính là một thanh tàn kiếm còn sót lại. Dựa vào này một tàn kiếm mảnh vỡ, nguyên bản tối đa chỉ có thể coi là 9 cấp, thậm chí 8 cấp Thanh Liên Thần Kiếm, trong đó bị quán chú cường đại kiếm ý, uy thế càng là một hơi nhảy lên tới 10 cấp thượng phẩm cấp độ. Bởi vậy ở ứng đối kiếm này lúc công kích, Thanh Thư đại nhân được vạn vạn cẩn thận, kiếm khí trong đó cái kia loại trực tiếp chém giết thần hồn công kích hiệu quả. Chém giết thần hồn. Thanh Thư nghe xong, vẻ mặt hơi hơi ngưng trọng một phần. Hắn bây giờ tinh thần cấp bậc vẫn còn mới 88 cấp, mà Thanh Liên Thần Kiếm đối ứng 10 cấp thần binh, dù cho 10 cấp thần binh chém giết thần hồn hiệu quả không thể thật sự có thể cùng 100 cấp tinh thần cấp bậc so với, nhưng đối với tinh thần cấp bậc chỉ có 88 cấp Thanh Thư mà nói, ít nhiều gì cũng sẽ có một ít ảnh hưởng. Hắn nhưng không hy vọng chính mình bao phủ Đông Hoang kế hoạch bước thứ nhất chinh phục Thanh Liên Kiếm Tông một trận chiến liền lật thuyền trong mương. Quay về Ôn Hồi gật gật đầu sau, Thanh Thư cũng là nhún người nhảy lên, trong chớp mắt ngự kiếm phi hành, đi tới giữa hư không cùng Thanh Liên Kiếm Tông Thái Thượng trưởng lão đều bằng nhau địa phương. Trầm Cầm cầm trong tay Thanh Liên Thần Kiếm, vẻ mặt lạnh lùng âm hiểm nhìn Thanh Thư. Thanh Thư Thái Thượng trưởng lão, ngươi tuy rằng tu thành thần phẩm kim ô chiến thể, tinh thần ý chí có lẽ vượt xa tầm thường hiển thánh cảnh cường giả, nhưng trong tay ta Thanh Liên Thần Kiếm, mỗi một kiếm bên trong đối với thần hồn đều sẽ tạo thành cực đại xung kích, tích lũy xuống hình thành thương tổn, thậm chí đủ để khiến người ta thần hồn phá nát. Một cách không tốt, vậy coi như là tổn thương căn cơ, đoạn người tiền trình thương thế. Bởi vậy ta khuyên ngươi chính là mau chóng thu tay lại, ly khai chúng ta Thanh Liên Kiếm Tông tốt. Như là ngươi bây giờ ly khai Thanh Liên Kiếm Tông, chuyện phát sinh mới vừa rồi ta có thể coi như chuyện cũ sẽ bỏ qua. Trầm Cầm Thái Thượng trưởng lão nói đùa, hiếm có cơ hội thỉnh giáo một chút Thanh Liên Thần Kiếm thần uy, ta làm sao có thể đủ bỏ qua. Bởi vậy Trầm Cầm Thái Thượng trưởng lão liền không cần nhiều lời, ra tay liền có thể. Trầm Cầm tuy rằng kiêng kỵ Thanh Thư sau lưng Hỗn Nguyên Thiên Tông cùng với bản thân của hắn tiềm lực, nhưng thấy cho hắn như vậy không tha thứ, cũng là giận tím mặt. Được được được, ngươi đã u mê không tỉnh. Thì nên trách không được ta lòng dạ độc ác. Thanh Liên. Sen nở. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 366. Tịch thu. Thanh Liên. Sen nở. Trầm Cầm một tiếng khẽ kêu, sau lưng Bạch Hổ Thánh thể hiện hiện ra, trong tay nàng Thanh Liên thần kiếm càng là trực tiếp dung nhập vào Bạch Hổ Thánh thể trong đó, theo Bạch Hổ Thánh thể vồ giết mà xuống, ở nó dưới chân, mấy chục đạo kiếm quang dĩ nhiên giống như một đóa hoa sen, rộng mở tỏa ra, sen lẫn Bạch Hổ Thánh thú trong cơ thể sát phạt hủy diệt khí, bắn mạnh ra, làm cho Bạch Hổ chưa đến, này mấy chục đạo kiếm khí dĩ nhiên đi đầu bắn giết mà xuống. Chen có ôn hồi nhắc nhở, Thanh Tư không dám khinh thường, trong tay chín cấp thần binh theo Kim Ô thần thể đồng thời lấy ra, cùng Kim Ô thần thể hợp lại làm một, trong lúc nhất thời ánh sáng vô tận cùng nhiệt lượng tản mạn ra, khác nào ở trong hư không dâng lên vòng thứ hai đại nhật, mãnh liệt hào quang chiếu phía dưới Thanh Liên kiếm tông mọi người hầu như không cách nào mở mắt ra. Theo Kim Ô thần thể hướng về cái kia chút phun ra mà đến kiếm khí xé sách mà xuống, trong hư không tựa hồ hiện ra từng trận vặn vẹo, ở những kiếm khí kia sắp bắn đến trước người hắn trăm mét trước đồng thời nổ tung, đầy trời hỏa quang ở mấy trăm mét phạm vi hư không thiêu đốt, đem cái phạm vi này tô lên một mảnh hỏa hồng. Bất quá, ở Kim Ô thần thể cùng những kiếm khí kia va chạm trước mắt, Thanh Hư bỗng nhiên cảm giác được tinh thần chấn động. Một loại có chút quen thuộc kiếm ý trực tiếp chém vào thế giới tinh thần của hắn, càng là để thế giới tinh thần của hắn tốc độ vận chuyển hơi vừa chậm. Bạch Hổ khiếu sát. Chính là như thế thoáng vừa chậm thời gian, trầm cầm Bạch Hổ thánh thể bỗng nhiên bùng nổ ra một trận rung động thần hồn, ngửa lên trời thét dài, tiếng hú chói tai, càng là để Thanh Hư ý thức dần dần tan rã, đêm này một tia thế giới tinh thần kẽ hở vô hạn mở rộng. Nhân cơ hội này, trầm cầm dĩ nhiên cuốn sạch lấy đầy trời kiếm quang, đem Kim Ô thần thể hình thành hỏa diễm hoàn toàn xé nát, dư thế không giảm nhào giết tới Kim Ô thần thể hiện hiện ra Kim Ô bóng mờ trên Thanh Liên thần kiếm chính giữa kiếm quang gào thét lấy ra, cái kia thẳng vắt thần hồn kiếm khí trong phút chốc cắt mở Kim Ô bóng mờ, ngay sau đó càng là xuyên thấu Kim Ô thần thể hình thành bóng mờ lực lượng. Hung hăng chém lên Thanh Khư thân thể, trong phút chốc từ Thanh Khư trên người xuyên thủng ra nhiều cái hố máu. Được. Ha ha ha, quả nhiên vẫn là chúng ta Trầm Cầm thái thượng trưởng lão một nước cờ cao. Kim Ô thần thể thì lại làm sao? Chúng ta Thanh Liên kiếm tôn Thanh Liên thần kiếm nắm giữ chém giết thần hồn huyền diệu, há lại là Kim Ô thần thể có thể chống đối. Lại thêm Trầm Cầm thái thượng trưởng lão Bạch Hổ khiếu sát cùng Thanh Liên thần kiếm chém giết thần hồn sức mạnh hoàn mỹ phối hợp, dù cho cái kia chút đạp nhập hóa cảnh cường giả như là không có có nguyên vẹn thủ đoạn phòng ngự cũng phải trúng chiêu, huống hồ ngươi một cách nho nhỏ hiển thánh cảnh cường giả. Thanh Liên kiếm tông trong đó cái kia chút đồng ra người trong cùng với không biết sự tình cụ thể đi qua đám người tu luyện một cách một ngạc nhiên hoan hô lên. Vì là Trầm Cầm thái thượng trưởng lão chiếm cứ trên gió mà kêu gào. Mà ôn hồi nhưng là vẻ mặt chìm xuống tràn đầy vội vàng nói. Không phải nói, để Thanh Khư đại nhân vạn vạn cẩn thận Thanh Liên thần kiếm cái kia loại chém giết thần hồn lực công kích sao? Vì sao Thanh Khư đại nhân vẫn cứ ở bên trong thân thể ba kiếm? Lần này nguy rồi. Tương đối với người nhà họ Đồng hoan hô, ôn hồi lo lắng cùng lo lắng Thanh Khư đối với trên người bị kiếm khí xuyên thủng loại này tiểu thương, nhưng là không có nửa điểm phản ứng. Trên thực tế Thanh Liên thần kiếm chính giữa kiếm ý tuy rằng đối với hắn tạo thành nhất định ảnh hưởng, nhưng sự ảnh hưởng này lại không phải là trong kiếm ý chém giết thần hồn hiệu quả mang tới thương tổn, mà là phân tâm. Đang bị kiếm ý trong số mệnh một khắc đó, hắn phân tâm. Lúc này mới bị Trầm Cầm theo sát mà đến liên kích Bạch Hổ khiếu sát thừa lúc vắng mà vào, chấn động một hồi hắn thần hồn, do đó để Trầm Cầm mượn Thanh Liên thần kiếm kiếm khí xuyên thủng Kim Ô thần thể, lại theo xuyên thủng thân thể của hắn. Loại này kiếm ý. Thân thể bị xuyên thủng, máu tươi bắn tung tóe, Thanh Khư trên mặt không ngừng không có kinh hoàng, trái lại trợn mắt lên, ánh mắt ngay sau đó rơi xuống Trầm Cầm trong tay Thanh Liên thần kiếm trên, trong lúc nhất thời càng là nhìn ra hơi thất thần. Hừ, trung quy quá trẻ tuổi, dù cho ngưng tụ ra thần phẩm chiến thể, tinh thần của ngươi cấp bậc lại có thể rèn luyện tới trình độ nào. Bất quá tình cảnh này rơi xuống Trầm Cầm trong mắt tất nhiên là cảm giác mình Thanh Liên thần kiếm phối hợp Bạch Hổ khiếu sát sinh ra lương hiệu quả tốt, Lập tức không có chút gì do dự, Bạch Hổ Thánh Thể dĩ nhiên lần thứ hai gầm lên giận dữ, đãng người thần hồn thép dài thanh âm rung động ra, mà bản thân nàng càng là vẫy tay ép một chút, thanh liên thần kiếm kiếm khí từ Bạch Hổ Thánh Thể trong đó hiện ra, phảng phất một đạo xé sách bầu trời ấm ánh cầu vồng, hung hăng hướng về thanh khư đầu lâu xuyên tới. Chiêu kiếm này, không còn là trên người hắn thêm vào mấy cái hố máu, nàng phải đem thanh khư đầu lâu một lần bắn nổ. Ông ông! Ở nơi này một kiếm sắp trong số mệnh thanh khư chớp mắt, tựa hồ thần hồn chấn động thanh khư bỗng nhiên ra tay, nắm chỉ thành kiếm, nặng nề điểm ở thanh liên thần kiếm phun ra ra kiếm khí trên, trực tiếp đem này một đạo kiếm khí điểm thành phấn vụn. Cùng lúc đó, nguyên bản bị một kiếm xuyên thủng thân hình hơi có chút hư ảo kim ô thần thể bùng nổ ra một trận to rõ ràng ngâm nga, lợi trảo hướng ngay Bạch Hổ Thánh Thú đánh ra mà xuống. Ở nó đánh ra thời khắc, khắp toàn thân hiện ra một luồng nóng rực hỏa diễm, vô tận hào quang từ hỏa diễm trong đó bộc phát ra, thì dường như một vầng mặt trời chói chang lóng lánh ra sáng chói nhất hào quang. Âm âm âm. Lôi đình vạn cân sức mạnh hung hăng ở Bạch Hổ Thánh Thể thân thể to lớn trong đó bộc phát ra, đòn đánh này trong số mệnh, phát ra âm thanh không phải vật nặng đánh ra thanh âm, mà là phảng phất bom nổ tung nổ vang. Kim ô thần thể trong số mệnh Bạch Hổ Thánh Thể chớp mắt, thật giống như có vô số viên đạn đạo bị đồng thời làm nổ, nổ tan ra vô tận hỏa diễm cùng hào quang. Đối mặt loại này đột nhiên công kích, Trầm Cầm phát sinh một trận thống khổ kêu thảm thiết. Hiện ra Bạch Hổ Thánh Thể hầu như phải vì thế mà tiêu tan. Bất quá sự đau khổ này nhưng là kích phát rồi của nàng hung tính thần thánh thuật gợn sóng bao phủ, một luồng càng năng lượng kinh khủng từ trên người nàng bộc phát ra, làm cho nguyên bản ảm đạm đi đối mặt tiêu tan nguy hiểm Bạch Hổ Thánh Thể lần thứ hai trở nên cực kỳ cô đọng, thể tích càng là từ khi trước hơn 80 mét bạo tăng tới rồi càng thậm kim ô thần thể một bậc 120 đến mét. Vì này trở nên càng to lớn Bạch Hổ Thánh Thể trong miệng phát sinh cực kỳ tức giận rít gào, vô số kiếm quang miễn cứng đem trên người sôi trào thiêu đốt hỏa diễm tiêu diệt, sau đó một cái tấn công, hung hăng cùng kim ô thần thể đụng vào nhau, đụng phải kim ô thân thể to lớn một trận rút lui. Thần Thánh Thuật. Thanh Khư trên mặt xẹp qua một nụ cười lạnh lùng. Ngươi cho rằng cũng chỉ có ngươi có Thần Thánh Thuật sao? Vừa dứt lời, thanh khư trên người thần thánh thuật khí tức theo sát trào hiện, bị va bay ra ngoài. Kim ô thần thể được thần thánh thuật tăng cường lực lượng rót vào, từ nguyên vốn không hơn 100 mét trên dưới hình thể hung hãn tăng vọt trực tiếp đạt tới 150 thước, sự đáng sợ. Cứ việc thánh thể cũng không phải là càng to lớn càng tốt, nhưng ở hiển thánh cảnh cấp độ thân thể số lượng nhưng thường thường đủ để quyết định hai vị thánh thể cuối cùng mạnh yếu. Tăng vọt đến 150 thước kim ô thần thể ổn định thân hình, lần thứ hai quay về Bạch Hổ Thánh Thể thân thể mạnh mẽ kéo xuống, lần này xé sách không ngừng ẩm chứa lôi đình vạn cân khủng bố uy năng, trên lợi trảo càng là nổ bắn ra chói mắt huy hoàng đại nhật chân hỏa. Đại nhật chân hỏa trào hiện, Trầm Cầm lập tức xuyên thấu qua Bạch Hổ Thánh Thể cảm thấy mặt trên cái kia cố làm người hít thở không thông khủng bố sức nóng. Lập tức không lo được Bạch Hổ Thánh Thể tiêu hao, một lần lấy ra Bạch Hổ Khiếu Sát Thiên Phú thủ đoạn, một trận kinh khủng sóng âm lần thứ hai bao phủ ra. Bất quá cùng hai lần trước bất đồng, lần này bởi không có thanh liên thần kiếm cái kia chém giết thần hồn kiếm ý phụ trợ, Bạch Hổ Khiếu Sát hình thành công kích lại chỉ có điều hơi hơi đối với thanh khư tạo thành một chút ảnh hưởng. Trong chớp mắt này chút ảnh hưởng đã bị san bằng. Ngay sau đó xé sách hư không kim ô thần thể dư thế không giảm rơi lên trên Bạch Hổ Thánh Thể thân thể, tại chỗ đem Bạch Hổ Thánh Thể cái kia đạt đến 120 thước to lớn thân hình xé sách ra, cuồng bạo nóng rực đại nhật chân hỏa dọc theo Bạch Hổ Thánh Thể miệng vết thương nhanh chóng lan tràn, nhất thời để Bạch Hổ Thánh Thể phát sinh thống khổ kêu rên. Cái gọi là thánh thể trên thực tế chính là người tu luyện nặn tạo ra thần hồn được chân khí này một gánh chịu đồ vật hiển hóa ra ngoài một loại thủ đoạn. Thánh thể bị xé nứt, hầu như tương đương với thần hồn bị xé nứt. Loại đau khổ này, dù cho thời khắc mượn cửu thiên cương phong rèn luyện nguyên thần thanh khư thường thường đều khó mà chịu đựng, huống hồ Trầm Cầm. Chớ nói chi là kim ô thần thể xé sách bạch hổ thánh thể sau, nóng rực đại nhật chân hỏa dọc theo thương thế của nó miệng hừng hực đốt cháy. Đáng chết! Trầm Tầm phát sinh tức giận kêu to, bị đại nhật chân hỏa kịch liệt thiêu hủy bạch hổ thánh thể nhanh chóng hướng về phía sau thối lui, mưu toan kéo mở cùng kim ô thần thể khoảng cách. Đáng tiếc, đem chân khí hóa hư pháp tu luyện tới cảnh giới đại thành, đồng thời tinh thần cấp bậc đạt đến 88 cấp thanh khư, đối với chân khí bản thân, đối với kim ô thần hồn khống chế toàn bộ đạt tới vượt qua Trầm Cầm trình độ, bạch hổ thánh thể vẫn còn không tới kịp kéo dài khoảng cách. Kim ô thần thể dĩ nhiên nhân cơ hội vồ giết mà lên, càng bạo ngược nóng bỏng đại nhật chân hỏa điên cuồng bao phủ, đem toàn bộ bạch hổ thánh thể châm đốt thành một cái hỏa cầu khổng lồ, rất nhiều đem vị này bạch hổ thánh thể do đó mà ở ngoài, luyện thành cho tàn tư thế. Mau cút đi cho ta. Mắt gặp căn bản không thoát khỏi kim ô thần thể dây dưa, Trầm Tầm một tiếng bạo nổ giống, bị đại nhật chân hỏa rừng rực thiêu hủy bạch hổ thánh thể hét dài một tiếng, ở trong cơ thể thanh liên thần kiếm bắn mạnh ra, mang theo chém giết thần hồn khủng bố phong mang miễn cưỡng đem kim ô thần thể xuyên thủng mà qua, dư thế không giảm hướng về thanh hư bắn giết đi. Cùng lúc đó, cái kia không ngừng hư nhược bạch hổ thánh thể cũng là lần thứ hai gồ lên chân khí, phát sinh một trận bạch hổ khiếu sát, hiển nhiên, nàng nghĩ phải tiếp tục diễn dịch một lần đợt thứ nhất lúc phương thức công kích. Ngươi thật cho là ngươi thanh liên thần kiếm chính giữa kiếm ý làm gì được ta? Thanh Khư trong mắt bắn ra một đạo tinh quang, nhìn cái kia bắn mạnh mà đến ẩn chứa khiến thần hồn run rẩy thanh liên thần kiếm, trên tay trực tiếp nắn một cái đặc thù pháp quyết. Nhìn thấy Thanh Khư nắn đặc thù pháp quyết, Trầm Cầm hai mắt trừng. Này! Đây là Thanh Liên kiếm quyết. Ông ông. Thanh Khư thế giới tinh thần trong đó, trúc long huyết mạch diễn sinh mà thành đại thành kiếm ý hiện rõ, phá thể ra, hung hăng chém lên thanh liên thần kiếm thân thể, cứ việc trong phút chốc lại bị thanh liên thần kiếm bản thân ẩn chứa sức mạnh kinh khủng chấn động thành phấn vụn, nhưng cũng để bắn mạnh tới thanh liên thần kiếm thân kiếm hơi ngưng lại. Cứ như vậy thoáng đình trệ thời khắc, Thanh Khư dĩ nhiên dùng thanh liên kiếm quyết thủ pháp trực tiếp đem lấy khó mà tin nổi cấp tốc bắn mạnh tới thanh liên thần kiếm chộp vào trong tay. Không có chờ thanh liên thần kiếm kịch liệt giãy giụa phản kháng, hắn tay trái vừa lật, trên tay càng là xuất hiện một đoạn đoạn kiếm. Chính là vạn kiếm sơn tổ địa được cái kia một đoạn đoạn kiếm. Thanh Khư bản thân tinh thần cấp bậc đã đạt đến 88 cấp. Loại này thần hồn lực lượng dù cho ở thánh giả cảnh tầng thứ 2 hóa cảnh trong đó đều thuộc về đỉnh cấp tồn tại, dù cho thanh liên thần kiếm mặt trên chém giết thần hồn sức mạnh có thể đối với hắn tạo thành ảnh hưởng hiệu quả nhưng cũng không trở thành to lớn như thế. Hắn sở dĩ vừa bắt đầu bị Trầm Cầm mượn thanh liên thần kiếm đánh cho khá là chật vật, cuối cùng ở chỗ hắn phát hiện thanh liên thần kiếm kiếm ý lại cùng hắn từ vạn kiếm sơn tổ địa lấy được cái kia một đoạn đoạn kiếm đồng xuất một triệt. Bởi vì hiểu rõ điểm này trong lòng khiếp sợ, lúc này mới bị Trầm Cầm thừa lúc vắng mà vào, ở trên người bắn ra ba cái hố máu. Khi rõ ràng hai loại kiếm ý đồng xuất một triệt sau, Thanh Khư nhất thời ý thức được, thanh liên thần kiếm năm đó rèn đúc thời gian gia nhập cái kia một thần bí tàn kiếm mảnh vỡ, bất ngờ chính là này một đoạn đoạn kiếm lưu lại. Theo hắn giờ khắc này đem này một đoạn đoạn kiếm chính giữa kiếm ý dẫn sắc ra xung kích thanh liên thần kiếm trong đó ẩn chứa kiếm ý, nguyên bản trên tay hắn táo bảo bất an tùy ý giãy giụa thanh liên thần kiếm càng là nhanh chóng yên tĩnh lại. Sau đó bị Thanh Khư hư xoay tay một cái, thu vào cá nhân không gian. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 367. Cùng nhau tiến lên. Nhìn bị Thanh Khư xoay tay thu vào cá nhân không gian thanh liên thần kiếm, Trầm Cầm trực giác được đại não chấn động triệt để bối rối. Thanh liên thần kiếm. Bọn họ thanh liên kiếm tung chấn tung thần kiếm. Không còn. Bị lấy đi. Mãnh liệt như thế đánh một màn thậm chí lấn áp bạch hổ thánh thể bị đại nhật chân hỏa rừng rực đốt cháy mang tới kịch liệt thống khổ, làm cho nàng trong lúc nhất thời sững sờ tại chỗ. Một hồi lâu, Bạch Hổ thần hồn cơ hồ bị đại nhật chân hỏa nung đốt thành cho bụi, đau khổ mới làm cho nàng bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, không nhịn được phát ra một trận rít gào. Ta Thanh Liên thần kiếm. Cái gì gọi là của ngươi Thanh Liên thần kiếm? Chuôi này Thanh Liên thần kiếm, nếu như ta không có nhìn lầm, cùng ta có cơ duyên lớn, chính là đằng sau ta một vị đại năng giả ban tặng ta bảo vật một phần. Vì xác nhận vật ấy rốt cuộc hay không nguyên bản về ta hết thảy, ta được mang về nghiên cứu một chút, như là nghĩ sai rồi, ta thì sẽ đem Thanh Liên thần kiếm nguyên si bất động vật quy nguyên chủ thường trả lại cho các ngươi Thanh Liên kiếm tung. Thanh Khư nhàn nhạt nói, trực tiếp đem lấy đi Thanh Liên thần kiếm việc rơi xuống đỉnh tính. Ngươi cái kia bảo vật một phần, hoàn toàn là nói bậy. Ngươi hoàn toàn là nói bậy. Rõ ràng là muốn chiếm cứ chúng ta Thanh Liên kiếm tông Thanh Liên thần kiếm. Trầm Cầm cảm thụ được cái kia bị đại nhật chân hỏa kịch liệt nung đốt, hầu như liền muốn triệt để tiêu tán Bạch Hổ thánh thể, không thể không tráng sĩ chặt tay, trực tiếp đem phần lớn lây dính đại nhật chân hỏa Bạch Hổ thánh thể một lần tan vỡ. Nguyên bản bị đốt cháy chỉ còn lại không tới 80 thước Bạch Hổ thánh thể trong phút chốc lần thứ hai băng diệt hơn nửa, chỉ còn dư lại 40 mét không tới sức mạnh co về tới trong cơ thể. Nhưng dù cho như thế, nhìn cái kia tổn thất nặng nề Bạch Hổ thần hồn, Trầm Cầm trong mắt vẫn cứ tràn đầy oán độc. Loại này thảm trọng thương thế muốn chữa trị lại đây ít nhất phải thời gian 2-3 năm, một cách không tốt, thậm chí khả năng tổn thất căn cơ, cũng không còn cách nào hoàn chỉnh đem Bạch Hổ thánh thể hiện ra. Nghĩ tới đây, nàng oán hận trong lòng hầu như muốn đột phá phía chân trời, lập tức quay về phía dưới xem cuộc chiến chư vị hiển thánh cảnh thái thượng trưởng lão giận dữ hét. Các ngươi còn đang nhìn cái gì? Này chắc Thanh Khư rõ ràng là hướng về phía diệt chúng ta Thanh Liên kiếm tông mà đến, trước mắt liền ngay cả chúng ta Thanh Liên kiếm tông Thanh Liên thần kiếm đều bị cướp đi, các ngươi thân là ta Thanh Liên kiếm tông thái thượng trưởng lão, cứ như vậy trơ mắt nhìn hắn ở ta Thanh Liên kiếm tông trắng trợn không kiêng dè thờ ơ không động lòng. Trên thực tế không cần Trầm Cầm mở miệng, khi thấy Thanh Khư đem Thanh Liên thần kiếm lấy đi, Thản Phong Thước Quang chờ thái thượng trưởng lão cũng có chút hoảng rồi, từng cái nhanh chóng xông lên hư không, đem Thanh Khư bao vây lại, vẻ mặt nghiêm nghị nói. Thanh Khư thái thượng trưởng lão, ngươi cùng Trầm Cầm thái thượng trưởng lão luận bàn đã kết thúc, chúng ta thừa nhận là Thanh Khư thái thượng trưởng lão hơn một chút. Bất quá Thanh Liên thần kiếm chính là chúng ta Thanh Liên kiếm tông chấn tông thần kiếm, điểm này toàn bộ Đông Hoang trên dưới mọi người đều biết, kính xin Thanh Khư thái thượng trưởng lão đem Thanh Liên thần kiếm giao ra đây trả lại cho chúng ta Thanh Liên kiếm tông. Không sai, kính xin Thanh Khư trưởng lão đem Thanh Liên thần kiếm trả lại cho chúng ta Thanh Liên kiếm tông. Cái khác thái thượng trưởng lão dồn dập hùa theo. Ồ! Thanh Khư ánh mắt từ bao quát Thản Phong ở bên trong mấy vị thái thượng trưởng lão trên người nhìn lướt qua. Nguyên bản, hắn cũng không tính đối đầu Thanh Liên kiếm tông, dù sao Thanh Liên kiếm tông sau lưng tồn tại một cái nhất lưu hỗn độn tổ chức. Những hỗn độn kia tổ chức mặc dù không cách nào đạt đến thiên không kiếm ảnh thái thượng tài quyết loại kia trình độ, nhưng có thể đem thế lực phát triển đến thiên hoang thế giới ở ngoài, hiển nhiên thuộc về cái kia loại nắm giữ 25 cấp trở lên hỗn độn chi tử chấn giữ nhất lưu hỗn độn tổ chức. Loại này hỗn độn tổ chức thường thường có đại năng giả tỏa chấn, đúng là phiền phức. Thế nhưng, khi biết Thanh Liên kiếm tông Thanh Liên thần kiếm lại cùng cái kia một đoạn kiếm có quan hệ sau, hắn đã quyết định quyết tâm nhất định phải đem chuôi này Thanh Liên thần kiếm chiếm làm của riêng. Chớ nhìn hắn hiện tại có thể mượn cửu thiên cương phong rèn luyện nguyên thần, có thể hiểu suất kia thực sự quá chậm chạp một ít, muốn đem tinh thần cấp bậc tăng lên tới 100 cấp thiếu nói thật hay thời gian mấy năm, nhưng nếu như hắn có thể đủ lấy Thanh Liên thần kiếm làm vật trung gian, đem cái kia một đoạn kiếm chính giữa kiếm ý càng nhiều hơn dẫn sắt đến Thanh Liên thần kiếm trong đó, tất nhiên có thể để Thanh Liên thần kiếm chính giữa kiếm ý trở nên cường đại hơn, đến thời điểm nhất định có thể một lần nữa đối với tinh thần của hắn sản sinh mài giũa hiệu quả. Dù cho hiệu quả không cách nào kéo dài, có thể chỉ cần có thể để tinh thần của hắn cấp bậc mau chóng đạt đến 90 cấp, thậm chí còn sau đó 100 cấp, cũng có thể bảo đảm hắn tương lai không biết ở đối mặt hỗn độn cuộc chiến thời gian bị cái kia chút hàng đầu đại năng lấy thần hồn làm kiếm trực tiếp chém giết. Ta vừa nãy đã nói rồi, thanh kiếm này thanh liên thần kiếm chính giữa tài liệu luyện chế vô cùng khả năng chính là đằng sau ta một vị đại năng giả ban tặng ta bảo vật một phần. Dù sao thanh liên thần kiếm nội tình chính các ngươi cũng biết, nguyên bản chỉ có thể coi là 9 cấp thần binh thậm chí 8 cấp thần binh thanh liên thần kiếm, chính là tăng thêm cái kia một phần tàn kiếm mảnh vỡ sau mới có thể đạt đến 10 cấp thượng phẩm thần binh trình độ. Vì lẽ đó ta mới cần đem trả về tốt tốt nghiên cứu một chút, hơn nữa, ta cũng không phải mạnh hơn cướp các ngươi thanh liên kiếm tông thanh liên thần kiếm, như là cuối cùng phân biệt chuôi này thanh liên thần kiếm cùng đằng sau ta vị kia đại năng giả ban tặng ta bảo vật không quan hệ, ta thì sẽ vật quy nguyên chủ trả lại cho các ngươi không cần phải gấp. Thanh Tư không nhanh không chậm nói, có thể giọng nói kia nhưng là không thể nghi ngờ. Thanh Tư Thái Thượng Trưởng Lão, thanh liên thần kiếm chính là chúng ta thanh liên kiếm tông chấn tông thần kiếm, tuyệt không thể sai sót, như là ngươi cần phải mạnh mẽ chiếm lấy chúng ta thanh liên kiếm tông thần kiếm, vậy thì đừng trách chúng ta mấy người đắc tội rồi. Nói vậy chuyện này mặc dù thật sự làm lớn lên, bị Hỗn Nguyên Thiên Tông biết được, Hỗn Nguyên Thiên Tông cũng sẽ không đối với chúng ta hành động tiến hành chỉ trích. Thản Phong nắm chặt trên tay mình một thanh đạt đến 8 cấp tầng thứ thần binh, nhìn về phía Thanh Tư ánh mắt dĩ nhiên tràn ngập uy hiếp. Làm sao, chẳng lẽ ngươi muốn ra tay với ta? Các ngươi còn đang chờ cái gì? Kim Ô thần thể hiện ra đối với tự thân sức mạnh tiêu hao rất nhiều. Hắn vừa nãy đánh với ta một trận, chân khí trong cơ thể phỏng chừng đã không tới một nửa. Vào lúc này các ngươi cùng nhau tiến lên tất nhiên có thể rất lớn phạm vi tiêu hao hắn Kim Ô thần thể cường độ, đợi đến hắn chân khí tiêu hao hầu như không còn, Kim Ô thần thể đều không thể hiện ra, chờ đợi hắn cũng chỉ có mặt người chém giết kết cục. Đến thời điểm các ngươi mạnh mẽ bức bách hắn đem thanh liên thần kiếm giao ra đây, hắn còn dám không giao sao? Một bên Trầm Cầm gầm to. Thản Phong nhìn Trầm Cầm một chút, trong lòng thầm nhủ, bọn họ đây không phải là đang chờ Thanh Tư thần thánh thuật thời gian trôi qua sao? Bất quá tính toán thời gian, Thanh Tư thần thánh thuật phòng chừng cũng không xê xích gì nhiều, không khỏi hắn nhận ra được thế cuộc bất lợi lập tức chạy trốn, bọn họ vẫn phải là tiên hạ thủ vi cường. Thanh Tư trưởng lão, ngươi đã ngu xuẩn mất khôn, cần phải chiếm trước chúng ta thanh liên kiếm tông thanh liên thần kiếm không thể, thì nên trách không cho chúng ta đắc tội rồi. Ra tay. Trước tiên dây dưa kéo lại hắn, không muốn để hắn chạy. Thản Phong một tiếng hét lớn, nhất thời, phối hợp còn lại 6 vị thái thượng trưởng lão trực tiếp kết thành chiến trận, 6 người khí thế hầu như liền thành một vùng. Thanh Tư phảng phất thấy rõ Thản Đỉnh ý nghĩ giống như vậy, lập tức một tiếng cười nhạt. Chỉ mấy người các ngươi muốn cùng ta là địch e sợ còn chưa đủ tư cách. Cười khẽ trong đó, Kim Ô thần thể lần thứ 2 phun trào, mang theo khủng bố cuồn cuộn rừng rực dòng lũ, nhắm phía trước nhất Thản Phong vồ giết đi. Thần thể bên trên đại nhật chân hỏa hiện rõ, cái kia đủ để khiến hư không vặn vẹo khủng bố nhiệt lượng, để Thản Phong biến sắc mặt. Không được. Thản Phong thân hình chợt lui, vốn định lấy dây dưa làm chủ hắn cũng không kịp nhớ nhiều như vậy, chiến thể hiện ra. Một vị đạt đến 6 cánh thánh hổ từ hắn đỉnh đầu hiện ra, gầm to xé sách hư không mưu toan ngăn trở Kim Ô thần thể trên người bao phủ ra đại nhật chân hỏa. Mấy vị khác thái thượng trưởng lão nhìn thấy Thản Phong cấp tốc rơi vào nguy cơ, cũng chỉ được hiện ra thánh thể bên cạnh đối mặt Thanh Tư phát động quấy dày tính công kích, muốn khiến cho Thanh Tư chuyển biến thân hình lấy Kim Ô thần thể chống lại mấy người bọn họ thế tiến công. Đáng tiếc, thanh liên kiếm tông hiển thánh cảnh cường giả tuy rằng không ít, tính cả tông chủ ở bên trong đạt đến 7 người, nhưng tu thành thánh phẩm chiến thể giả lại chỉ có tông chủ Thản Phong, đệ nhất thái thượng trưởng lão Trầm Cầm cùng với thứ hai thái thượng trưởng lão Hoắc Bách Luyện, trong đó Hoắc Bách Luyện ngưng tụ là Chu Yếm thánh thể, mà ngưng tụ vô cùng miễn cưỡng. Ba tôn thánh phẩm chiến thể, Trầm Cầm đã bị Thanh Tư đánh cho tàn phế, Thản Phong bị hắn áp chế hoàn toàn, còn dư lại duy nhất có thể để hắn hơi hơi lấm lét cũng chỉ có Hoắc Bách Luyện Chu Yếm thánh thể. Ở tình huống như vậy, Thanh Khư bất quá là để Kim Ô thần thể phân ra một phần cánh chim, tùy ý ra một trận nóng rực đại nhật chân hỏa, trực tiếp liền để Hoắc Bách Luyện Chu Yếm thánh thể kịch liệt thiêu đốt, mà thần hồn tương liên Hoắc Bách Luyện cũng là phát sinh một trận thống khổ kêu thảm thiết, nhanh chóng chợt lui. So với bị đại nhật chân hỏa chú ý Hoắc Bách Luyện, cái khác mấy đại thái thượng trưởng lão công kích nhưng là có vẻ hơi lung túng, bọn họ cái kia linh phẩm chiến thể tuy rằng tuyệt vời, có ở bảo phát toàn bộ thần uy Kim Ô thần thể trước mặt nhưng bị áp chế một đoạn dài, nhìn thấy được thanh thế cuồn cuộn công kích ở trong số mệnh Kim Ô thần thể thân thể thời gian, dĩ nhiên bị Kim Ô thần thể trên người kèm theo rừng rực hỏa diễm đốt cháy hơn nửa, lấy đến ở sự công kích của bọn họ rơi xuống Kim Ô thần thể trên, đối với Kim Ô thần thể mang đến trình độ nhất định tổn thương, đồng thời, liền chính bọn hắn cũng sẽ bị nồng nhiệt tổn thương, thánh thể cũng theo ảm đạm một phần. Liền trình độ này, Thanh Khư cảm thụ được Kim Ô thần thể gặp phải lúc công kích rung động, hờ hững bước lên trước bước ra, Kim Ô thần thể theo sát triệt để nhào tới thản đỉnh sáu cánh thánh hổ, đại nhật chân hỏa một chút tức đốt, dù cho thản phong ngay lập tức bạo phát sáu cánh thánh hổ thiên phú thủ đoạn, thánh thể bề ngoài hình thành vạn trượng kiếm quang, vẫn cứ khó có thể chống đối đại nhật chân hỏa nung đốt, một trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn trong đó. Hắn sáu cánh thánh hổ dĩ nhiên ảm đạm hơn nửa, còn tiếp tục như vậy, trước mắt Kim Ô thần thể chỉ cần lại rơi nữa hạ một đạo đại nhật chân hỏa là có thể đưa hắn sáu cánh thánh hổ chiến thể thiêu cháy thành cho bụi. Thần phẩm chiến thể. Đây chính là thần phẩm chiến thể uy lực. Chúng ta linh phẩm chiến thể công kích rơi trên người hắn mặc dù có tổn thương, có thể tự chúng ta bản thân bị nồng nhiệt tổn thương, thương thế đồng dạng nhẹ không đi nơi nào, đây là hắn căn bản không có phản kháng đảm nhiệm dựa vào chúng ta công kích trình độ, nếu thật sự chỉ là đơn đả độc đấu dưới tình huống, chẳng phải là nói, dù cho Thanh Khư cái gì đều không làm, chỉ cần lấy ra Kim Ô thần thể đảm nhiệm dựa vào chúng ta công kích, ở chúng ta đưa hắn Kim Ô thần thể đánh tan sau, bản thân chiến thể cũng sẽ bị Kim Ô thần thể trên ẩn chứa khủng bố hỏa diễm nung đốt thành cho. Xảy ra chuyện gì, hắn lại có thể kiên trì lâu như vậy, đại nhật chân hỏa chính là Kim Ô cường đại thiên phú thủ đoạn không giả, nhưng tiêu hao đồng dạng vô cùng to lớn. Hắn hiện tại cần phải sắp sửa chống đỡ không nổi đi tới mới là, làm sao coi trọng đi, cái kia thần phẩm chiến thể uy năng vẫn cứ không có tước yếu bao nhiêu. Theo lý thuyết thần thánh thuật thời gian sớm phải đến trước mắt hắn nhưng đang chống đỡ, lẽ nào? Hắn thần thánh thuật căn bản không dừng một cấp, mà là cấp 2 thần thánh thuật. Thanh Liên kiếm tông 6 đại thái thượng trưởng lão thêm vào tông chủ Thản Phong liên thủ, nhưng cuối cùng nhưng bị Thanh Khư đánh cho khổ không thể tả, đặc biệt là bị trọng điểm đối tượng Thản Phong cùng với Hoắc Bách Luyện, dồn dập bị đại nhật chân hỏa đốt luyện, cả người tinh khí thần toàn bộ rớt xuống một đoạn dài, còn tiếp tục như vậy, này 7 đại hiển thánh cảnh cường giả tan tác đem chỉ là thời gian trên vấn đề. Hỗn Nguyên kiếm đế. Tác giả. Thừa Phong ngự kiếm. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 368. Một người ép nhất tung. Đây chính là Thanh Khư minh chủ thực lực chân chính. Đầu tiên là đánh bại chúng ta Thanh Liên kiếm tông đệ nhất thái thượng trưởng lão Trầm Cầm, trước mắt càng là ở ta Thanh Liên kiếm tông 7 đại thái thượng trưởng lão dưới sự vây công thành thạo điêu luyện. Đồng thời hiện tại cũng đã chiếm cứ trên gió. Hơn nữa, giao chiến lâu như vậy, bất kể là hắn thần thánh thuật hay là hắn Kim Ô thần thể, lại đều không có suy sụp xuống xu thế. Chuyện này quả thật là khó mà tin nổi. Ôn Hồi nhìn trong hư không đại hiển thần uy, lấy sức lực của một người hầu như đè xuống toàn bộ Thanh Liên kiếm tông hết thảy cao tầng chiến lực Thanh Khư, không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Liên tưởng đến lúc mới bắt đầu hắn tự cho là mình ngưng tụ ra bạch hổ thánh thể, lại ở Thanh Liên kiếm tông loại này thuộc về trên địa bàn của hắn, trong lòng mơ hồ từng có một tia làm trái Thanh Khư kế vặt, nhất thời dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh. Nếu như hắn thật sự dám to gan làm trái Thanh Khư mệnh lệnh, dù cho hắn đang ở Thanh Liên kiếm tông đồng thời ngưng tụ ra bạch hổ thánh thể, e sợ cuối cùng đều khó thoát khỏi cái chết. Dù cho Thanh Liên kiếm tông hết thảy thái thượng trưởng lão đồng thời ra tay, cũng chưa chắc có thể giữ được hắn. không ngừng ôn hồi Đổng Trọng tiếng kêu, ôn truyền thí, cùng với Thanh Liên kiếm tông nghe tin mà đến tất cả trưởng lão, sơn chủ nhóm, nhìn trong hư không sức lực của một người đại chiến chính mình tông môn bảy đại hiển thánh cảnh cường giả Thanh Thư, từng cái cũng là câm như hến. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Hắn lúc đó chẳng phải hiển thánh cảnh cường giả sao? Dù cho tu thành thần phẩm chiến thể không có khả năng cường đại đến trình độ này. Ta Thanh Liên kiếm tông bảy đại hiển thánh cảnh cường giả cùng nhau tiến lên thánh giả cảnh một tầng cự đầu cấp nhân vật cũng phải tránh né mũi nhọn. Hắn làm sao có khả năng còn chiếm căn cứ trên gió? Đây là muốn lấy sức lực của một người đè xuống chúng ta toàn bộ Thanh Liên kiếm tông a. Hỗn Nguyên Thiên Tông chắc Thanh Thư thật sự cường đại đến mức độ này. Chẳng trách liền tạo hóa huyền môn trên tay hắn hao tổn hai đại thái thượng trưởng lão sau cũng không dám đối với hắn gây trả thù, lại là nguyên nhân này. Ôn hồi lại chiếm được như vậy một vị hàng đầu cự đầu chống đỡ. Từ nay về sau Thanh Liên kiếm tông trong đó còn có ai có thể trở thành hắn đối thủ cạnh tranh? Thanh Liên kiếm tông mọi người từng cách trợn to hai mắt tràn đầy chấn động cùng khó có thể tin. Mà ôn truyền thí, ôn hưng, ôn hóa đám người nhưng là run rẩy từng cách rụt cổ lại. Liên tưởng đến trước đây không lâu bọn họ lại còn dự định đem Thanh Thư lợi ích bài xích ra ngoài, làm nhạt hắn đối với ôn gia ăn tình. Bọn họ từng cách cũng cảm giác được trong lòng phát lạnh. Nếu là bọn họ ngay lúc đó hành động chọc giận vị này cường đại đến ngự trì ở chân nguyên cảnh cường giả bên trên vô địch cự đầu, để hắn dưới cơn nóng giận muốn diệt toàn bộ ôn gia, phóng tầm mắt Thanh Liên kiếm tung, ai có thể chống đối? Chẳng trách ôn hồi dù cho đột phá đến rồi hiển thánh cảnh giới, ngưng tụ ra bạch hổ thánh thể, đối với này Thanh Thư vẫn cứ như vậy kiêng kỵ mạc thâm, càng là nguyên nhân này. Thanh Liên kiếm tung, trận chiến ngày hôm nay như là chịu không nổi, đem triệt để uy danh quét rác trở thành Thanh Thư quật khởi đá đạp chân a. Một ít Thanh Liên kiếm tông có thức chi sĩ nhưng là lo lắng. Đáng tiếc, bọn họ lo lắng cũng thì không cách nào thay đổi trong hư không chiến cuộc. Theo Kim Ô thần thể uy năng không ngừng bạo phát, Thản Phong, Hoắc Bách Luyện hai người đối mặt bị triệt để đánh tàn phế kết quả. Một khi hai vị này thánh phẩm chiến thể người tu luyện chiến bại, còn dư lại linh phẩm chiến thể hiển thánh cảnh cường giả lại có thể chống đỡ bao nhiêu thời gian? Bại vong đem chỉ là thời gian trên vấn đề. Thanh Liên kiếm tông tuyệt đối không thể tiếp thu loại này sỉ nhục. Trầm Cầm tựa hồ phát giác tình thế gì thường, vẻ mặt một trận không cam lòng, sau một khắc, nàng trực tiếp lấy ra trong tay một khối ngọc phù, đem bóp nát. Theo ngọc phù bóp nát không tới chốc lát, ở Thanh Liên kiếm tông phía sau núi chịu phương hướng, hai cỗ cường đại khí tức lần thứ hai bốc lên, lấy tốc độ cực nhanh phá không mà tới. Ừ, chân nguyên cảnh. Thanh Thư hướng về Thanh Liên kiếm tông cấm địa vị trí liếc mắt một cái, vẻ mặt hơi kinh ngạc, bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Chân nguyên cảnh cường giả cứ việc phần lớn đều sẽ chọn ly khai thiên hoang thế giới, nhưng đi tới thiên hoang thế giới đường xá cũng chưa chắc an toàn, không có vài vị chân nguyên cảnh cường giả kết bè kết lũ, bọn họ không hẳn dám ở xuất phát mạo hiểm, đã như thế, tất nhiên là ẩn cư ở tông môn trong đó. Một bên tỷ thế bất xuất hết khả năng tăng lên tu vi của chính mình để đạt đến bất tức cảnh giới. Một khác phương diện, nhưng là làm tông môn lá bài tẩy sức mạnh thủ vệ tông môn an nguy. Người nào dám to gan phạm ta Thanh Liên kiếm tông? Kèm theo một tiếng hét lớn, một nam một nữ hai đạo tử Thanh Liên kiếm tông chịu phương hướng ngự kiếm tới bóng người nhanh chóng xuất hiện ở mảnh này chiến trường hư không. Nhìn thấy hai đạo thân ảnh kia, ôn hồi, ôn truyền thế, Đổng Trọng Minh đám người từng cái biến sắc mặt. Đó là Liên Hoa Lão Tổ cùng Nam Thuận Lão Tổ. Liên Hoa Lão Tổ không phải từ lúc 30 năm trước cũng đã theo Càn Khôn Thánh Địa đội ngũ đi tới thiên hoang thế giới sao? Không nghĩ tới Lão Tổ nàng lại vẫn cứ ẩn cư ở chúng ta Thanh Liên kiếm tung. Nam Thuận Lão Tổ tục truyền 24 năm trước đã đi về cõi tiên. Làm sao lại? Vẫn cứ đang yên lặng bảo vệ chúng ta Thanh Liên kiếm tung. Cố gắng. Quá tốt rồi, không nghĩ tới Liên Hoa lão tổ cùng Nam Thuận lão tổ lại vẫn còn có hai vị này chân nguyên cảnh lão tổ ra tay, dù cho Thanh Khư người này có thông thiên năng lực, thì lại làm sao có thể là hai đại lão tổ cùng bảy đại thái thượng trưởng lão đối thủ. Phía dưới thuộc về Thanh Liên kiếm tông trưởng lão, sơn chủ nhóm từng cái thì lại là đồng thời hoan hô. Quả nhiên là đánh tiểu nhân đến rồi lão. Thanh Khư nhìn cái kia cấp tốc áp sát chiến trường hai đại chân nguyên cảnh cường giả, dù cho hai vị này chân nguyên cảnh cường giả trên người khí tức có vẻ khá là mục nát, tựa hồ tuổi thọ không lâu, nhưng hắn vẫn không thể coi thường, nhìn thấy Bao Quát Thản Phong, Hoắc Bách Luyện, Thước Quang ở bên trong này bảy vị thái thượng trưởng lão nhìn thấy hai đại chân nguyên cảnh cường giả đến rất nhiều phấn chấn tinh thần cùng hắn lần thứ hai dây dưa tư thế. Hắn lúc này hít sâu một hơi, nguyên bản hỏa diễm vòng quanh kim ô thần thể ngay sau đó bạo phát ra trước nay chưa có ấm ánh hào quang, một luồng làm người hít thở không thông hủy diệt dòng lũ, bỗng nhiên lấy Thanh Khư làm trung tâm ầm ầm ra. Ấm ánh vĩnh hằng. Không được. Nhanh. Mau lui lại. Cẩn thận. Cảm thụ được từ kim ô thần thể trên tàn mát ra cái kia cố làm người hít thở không thông hủy diệt dòng lũ. Mấy đại Thanh Liên kiếm tông thái thượng trưởng lão cùng với dòng họ Thản Phong đồng thời phát ra thê lương gào thét, từng cái lấy tốc độ nhanh nhất hướng về bốn phương tám hướng chạy như điên. Nhưng bọn họ thoát được nhanh hơn nữa, thì lại làm sao nhanh hơn được ấm ánh vĩnh hằng hình thành sức nổ. Không. Ở Liên Hoa lão tổ, Nam Thuận lão tổ cùng với đệ nhất thái thượng trưởng lão trầm cầm sợ hãi khó tin kêu gào hạ, ánh sáng vô tận cùng nhiệt lượng trong phút chốc đem bao quanh Thanh Khư Thản Phong, Hoắc Bách Luyện, Thước Quang chờ bảy đại hiển thánh cảnh cường giả hoàn toàn nuốt chửng trong hư không, phảng phất nổ vang một vòng đại nhật, tia sáng chói mắt lóng lánh phía chân trời, đem vô số đang xem chừng nơi này chiến trường Thanh Liên kiếm tông đệ tử bình thường con mắt lánh mù, thống khổ kêu gào từ đám bọn hắn trong miệng truyền ra đồng thời. Lập tức bị ấm ánh vĩnh hằng nổ tung hình thành ầm ầm tiếng bao trùm tất cả trong trời đất, tại này cố nổ tung hình thành yên diệt dòng lũ trước mặt ảm đạm phai mờ. Trác Thanh Khư, ta muốn giết ngươi. Trầm cầm nhìn cái kia bị ấm ánh vĩnh hằng nuốt mất mấy đại thái thượng trưởng lão cùng tôn chủ Thản Phong, hai mắt đỏ như máu trong miệng phát sinh gần như điên cuồng kêu gào. Dám ở ta Thanh Liên kiếm tông trong đó đại khai sát giới, ngươi chết đi cho ta. Mà ngay lập tức đi chiến trường Liên Hoa lão tổ, Nam Thuận lão tổ cũng là bùng nổ ra tức giận gào thét, từng cái chiến thể hiện ra cường đại thiên phú thủ đoạn xé sách ấm ánh vĩnh hằng để lại hủy diệt dòng lũ, miễn cưỡng đem ấm ánh vĩnh hằng đánh ra một cái thiếu miệng. Nhân cơ hội này, dựa vào thánh phẩm chiến thể cường hãn bảo vệ tánh mạng Thản Phong, Hoắc Bách Luyện hai người vội vã lấy tốc độ nhanh nhất vọt ra, ngoài ra còn có Thước Quang cùng một vị khác thánh thể an hiểu phòng ngự thái thượng trưởng lão lao ra hỏa diễm, bốn người từng cái cả người đen kịt thê thảm đến rồi cực hạn. Cho tới còn lại ba đại hiển thánh cảnh cường giả, trực tiếp ở ấm ánh vĩnh hằng sức mạnh hạ biến thành cho bụi. A, tiểu tặc an dám như vậy bắt nạt ta Thanh Liên kiếm tung. Ta Thanh Liên kiếm tông cho ngươi không chết không thôi. Liên Hoa lão tổ phát sinh điên cuồng rít gào, xé sách ấm ánh vĩnh hằng dư âm nổ chiến thể tiến quân thần tốc, hướng về nằm ở nổ tung ở trung tâm nhất Thanh Khư đánh giết đi, mưu toan báo thù rửa hận. Trù! Không có chờ hai vị này chân nguyên cảnh lão tổ công kích tới được cùng đem trong lúc nổ tung Thanh Khư thân hình xé sách, một trận to rõ ràng ngâm nga dĩ nhiên từ trong ngọn lửa vang lên, xen lẫn đại nhật chân hỏa một đòn đem hai đại chân nguyên cảnh lão tổ hiện ra chiến thể thiên phú thủ đoạn hết thảy xé sách. Cùng lúc đó, lục đạo lưu quang đồng thời trào hiện thăng lên trên không. Sau đó bùng nổ ra sáng chói hào quang càng lại như sáu vầng mặt trời chói chang, đem ấm ánh vĩnh hằng muốn nổ tung lên, vẫn còn chưa hoàn toàn tiêu tán sức nóng, hủy diệt dòng lũ hoàn toàn đông lại, sau đó cũng ngược lại rót vào kim ô thần thể trong đó. Thập nhật phần thiên. Đây là vô thượng tiên thuật thập nhật phần thiên. Nguyên bản lấy ra ống ánh vĩnh hằng có vẻ khá là hư nhược kim ô thần thể được thập nhật phần thiên dẫn dắt năng lượng rót vào, nhất thời lần thứ hai trở nên ngưng luyện, đối mặt Thanh Liên kiếm tông hai đại chân nguyên cảnh cường giả đánh giết, không có nửa phần do dự chính diện mạnh mẽ chống đỡ, xen lẫn đại nhật chân hỏa một đòn, hung hăng xé sách ở hai đại chân nguyên cảnh cường giả hiện hiện ra thánh thể trên. Dù cho hai người bọn họ đều là chân nguyên cảnh cường giả, có thể ngưng tụ chỉ là thông thường linh phẩm chiến thể, như thế nào là kim ô thần thể đối thủ, một đòn bên dưới, Liên Hoa lão tổ chiến thể suýt nữa bị xé nứt, liền ngay cả Nam Thuận lão tổ chiến thể đều chịu đến đại nhật chân hỏa lan đến, nhóm lửa tự đốt. Này! Đây là cái gì tà thuật? Hai vị chân nguyên cảnh lão tổ một mặt ngạc nhiên bước ra chợt lui. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Vốn cho là có hai vị chân nguyên cảnh lão tổ ra tay tất nhiên có thể chiến thắng Thanh Khư trầm cầm, điên cuồng vẻ mặt nhất thời đọng lại. Chân nguyên cảnh so với hiển thánh cảnh ưu thế chỉ ở bọn họ năng lượng trong cơ thể càng nồng nặc, bởi trạng thái khí chân khí bị áp xúc thành trạng thái lòng chân nguyên duyên cớ, bọn họ năng lượng trong cơ thể tổng sản lượng gấp 10 lần so với hiển thánh cảnh cường giả, có thể đây cũng không có nghĩa là chân nguyên cảnh cường giả linh phẩm chiến thể uy lực là có thể cùng hiển thánh cảnh cường giả thần phẩm chiến thể đánh đồng với nhau. Chân nguyên cảnh cường giả muốn chiến thắng hiển thánh cảnh cường giả, biện pháp chỉ có một, đó chính là hao tổn. Thông qua trong cơ thể mình xa xa mạnh mẽ ở trên người đối phương năng lượng trực tiếp đem đối phương chân khí tiêu hao hết, không cách nào hiển hóa ra chiến thể, sau đó bọn họ tái chiến thân thể bạo phát, đem mục tiêu một lần giết chết, đây mới là chân nguyên cảnh đối với hiển thánh cảnh chính xác chiến thuật. Dù sao, đối với hiển thánh cảnh cường giả tới nói, hiển hóa ra chiến thể tác chiến đối với bọn họ gánh nặng tiêu hao thực sự quá lớn một ít. Nhưng là bây giờ, nhìn vậy ít nhất đại chiến mấy chục gần trăm cái hô hấp, nhưng lại không có nửa điểm suy yếu kim ô thần thể trầm cầm ở bên trong tất cả mọi người cảm giác bọn họ những ngày qua thường thức bị triệt để lật đổ. Hồn nhiên không lo lắng tự thân tiêu hao Thanh Khư, thì dường như một vị đem chân khí tu luyện tới thánh giả cảnh ba tầng, tức giận tuần hoàn, sinh sôi liên tục bất tức cảnh cường giả, chiếu khuyên hướng này xuống, đừng nói là hai vị lão tổ ỷ vào chân nguyên chất phát tiêu hao mất Thanh Khư chân khí, đừng cuối cùng đã biến thành Thanh Khư dựa dẫm chân khí chất phát, đưa bọn họ Thanh Liên kiếm tông hai đại chân nguyên cảnh cường giả miễn cưỡng dây dưa đến chết. Hai vị này chân nguyên cảnh lão tổ lại có thêm nửa điểm sơ suất, bọn họ Thanh Liên kiếm tông thật có thể.